Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321 Bảo Mã Nữ. Người đang ép Tuyô. Vừa rồi từng cái còn tại trò chuyện mơ ước nam nhân, bây giờ lại biến thành phát tình sói hoang, tự liền nhất không thích nói chuyện lão tứ Trần Tỉnh cũng bộc lộ ra hắn muộn tao tính cách, Hạ Thiên đã hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Chính năng lượng mênh mông một đám người, vừa nghe đến nữ nhân trong đầu những cái kia nhà giàu nhất, đại luật sư cùng số học nhà liền đều ném đến sau ót. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch Trụ Vương cùng Ngô Tam Quế đám người này vì cái gì có thể vì một nữ nhân mà thay đổi thiên hạ vận mệnh. Cuối cùng chính là một câu tinh trùng lên não. Bọn hắn muốn bằng vào mị lực của mình đi thông đồng những nữ sinh kia, Hạ Thiên không gọt nhìn bọn hắn một chút, ta đẹp trai như vậy người đều không có ý định dùng mị lực đi chinh phục nữ nhân, các ngươi thế mà chính ở chỗ này xú mỹ. Lão Tam, ngươi nhìn ta kiểu tóc có cần hay không ra ngoài làm một chút. Lão đại Lưu Thanh Vân dùng lược không ngừng chải đầu, đều chải lên điện. Lão Tam, ngươi nói ta muốn hay không mặc chỉnh trọng một chút, đồ vét thế nào? Lão nhị Triệu Tiền chỉnh quần áo rất nhiều, hắn mở ra mình cái dương, bên trong là đủ loại quần áo. Đẹp trai, không chỉ là nói một chút mà thôi. Lão tứ Trần Tỉnh đem tóc của mình làm bóng loáng sáng loáng, hắn không biết từ nơi nào lấy ra một kiện áo khoác cùng microblock, kính mắt của hắn cũng đổi thành kính râm lớn. Hứa Văn Cường Hạ Thiên triệt để sợ ngây người, nếu như không phải lão tứ Trần Tỉnh chỉ có 1m7 cái đầu, 150 cân thể trọng, hắn thật đúng là biết sinh ra loại này ảo giác. Lão tứ, ngươi không nóng à, bên ngoài 30 độ, ngươi mặc thành dạng này. Lão đại Lưu Thanh Vân đã nhanh muốn hỏng mất. Lão Tam, y phục của ngươi không sai, nhìn qua phẩm vị không sai, mua ở đâu? Lão nhị Triệu Tiền đồ chú ý tới Hạ Thiên quần áo. À, bằng hữu cho mua. Hạ Thiên giải thích nói, hắn hiện tại mặc chính là hôm qua biểu tỷ các nàng gọi người trả lại cái kia thân, tự liền chính hắn cũng không biết bộ quần áo này bao nhiêu tiền. Người phẩm vị thế mà cao hơn ta, không được, ta nhất định phải mặc càng thêm tiên diễm một chút mới được. Lão nhị Triệu Tiền đồ tiếp tục chọn lựa quần áo đi. Các huynh đệ, ta muốn nói, quan hệ hữu nghị là ban đêm, hiện tại chúng ta chúng liền cơm trưa cũng chưa ăn đâu. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người nói, nghe được Hạ Thiên. Mấy người buông xuống trong tay ngay tại bận rộn đồ vật. Bị Hạ Thiên đánh thức mấy người thu thập sơ một chút, cùng Hạ Thiên cùng một chỗ đi xuống lầu. Các huynh đệ, nhiệm vụ của chúng ta có mấy cái, ăn cơm trước, sau đó đi mua đồ vật, cuối cùng là quan hệ hữu nghị. Lão đại Lưu Thanh Vân hưng phấn nói, nghe hắn giọng nói, hắn hận không thể lập tức tới ngay buổi tối quan hệ hữu nghị. Lúc xuống lầu, đặc biệt là tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất, mấy người đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Ta nghe nói chúng ta tòa nhà này ban đêm nháo quỷ. Lão tứ Trần Tỉnh nhỏ giọng nói. Ta trên đường tới cùng người khác nghe ngóng lầu số 8 thời điểm, bọn hắn đều chạy rất xa. Lão nhị Triệu Tiền đồ nhỏ giọng nói. Các ngươi nói không sai, tòa nhà này bên trong xác thực nháo quỷ. Đúng lúc này mấy người sau lưng truyền đến một tiếng âm trầm âm thanh khủng bố. Quỷ nha. Ách Hạ Thiên hơi sững sờ, bởi vì lúc này lão đại ôm hắn cánh tay trái. Lão nhị ôm hắn lại cánh tay phải, lão tứ ôm bắp đùi của hắn, ba người bọn hắn tất cả đều nhắm mắt lại kêu thảm. Các ngươi mới là quỷ đâu, ta là người. Âm thanh kia chủ nhân la lớn. Người là người a, là người ngươi tìm chúng ta đằng sau nói chuyện làm gì? Lão đại Lưu Thanh Vân oán giận nói. Ta là các ngươi học trưởng, ở tại lầu 3, ta vừa rồi nói cho các ngươi biết chính là nơi này xác thực nháo quỷ, nơi này trước kia chết qua rất nhiều người, là một trận sự cố. Một tầng tất cả mọi người chết rồi, vì lẽ đó nơi này tầng 1 cùng tầng 2 mới không có người dám ở. Học trưởng kia giải thích nói. Không thể nào, chết nhiều người như vậy đó chính là tin tức. Lão đại Lưu Thanh Vân có chút không tin. Ha ha, ngươi cho rằng chính phủ dám báo đến chuyện này sao? Học trưởng kia lạnh lùng cười một tiếng. Các ngươi ghi nhớ, ban đêm qua 12 giờ tuyệt đối không nên đi ra ngoài, đặc biệt là đến lầu 1 cùng lầu 2. Hút. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nói nhảm, Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn vừa rồi đã dùng mắt thấu thị nhìn qua, những này trong phòng trang tất cả đều là tạp vật, căn bản cũng không phải là cái quỷ gì phòng, còn có kẻ bên này căn bản liền không có bất kỳ huyết khí, cái này đại biểu cho nơi này chẳng những không chết hơn người, tựu liền gà cũng chưa chết qua. Đồng học, người không cần không tin, người nơi này đều biết, một khi ban đêm toàn bộ tầng 1 cùng tầng 2 đều sẽ có âm thanh khủng bố. Cái kia học sinh giọng nói băng lãnh nói, hiển nhiên đối Hạ Thiên chất vấn bất mãn hết sức. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên không thèm để ý hắn, chính là loại này đem những cái kia nguyên bản không có gì việc nhỏ truyền thành tin tức. Giang Hải Đại học nhà ăn Hạ Thiên đã không phải là lần đầu tiên tới, lần trước là cùng Lý Oánh các nàng cùng đi, vì lẽ đó lần này Hạ Thiên xe nhẹ đường quen mang theo ba người bọn hắn đến nơi này. Mới vừa tới đến phòng ăn cổng, Hạ Thiên liền triệt để bị chấn kinh, hôm nay là tân sinh ngày tựu trường, nơi này đâu đâu cũng có người, tân sinh bữa cơm thứ nhất cơ hồ đều là ở đây ăn. Vì lẽ đó nơi này hiện tại người so bình thường không biết nhiều bao nhiêu. Bởi vì buổi chiều còn muốn có rất nhiều đồ vật muốn thu thập, vì lẽ đó liền xem như những cái kia phú nhị đại cũng phần lớn ở đây ăn cơm, dù sao Giang Hải Đại học cũng không nhỏ, bọn hắn đi ra ngoài một chuyến cũng rất phiền phức. Giang Hải Đại học nội quy trường học là người người trọ ở trường, nhưng là có một phần nhỏ người chỉ ở trong túc xá treo cái tên mà thôi, giống biểu tỷ nàng Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm cơ hồ liền không có ở qua ký túc xá. Không có ở qua là không có ở qua, nhưng bọn hắn vẫn là muốn đi Giang Hải Đại học ký túc xá báo danh. Đối với tân sinh đến nói, khai giảng ngày thứ nhất là bận rộn nhất. Hạ Thiên ba cái bạn cùng phòng đều là nơi khác, vì lẽ đó bọn hắn đều sẽ trọ ở trường. Nhiều người như vậy a, lão đại Lưu Thanh Vân nhìn xem người đông nghìn nghịt nhà ăn buồn bực nói. Các ngươi nhất định phải ở đây xếp hàng chờ ăn cơm sao, lão nhị Triệu Tiền Đồ nghi ngờ hỏi. Hạ Thiên cũng phiền muộn, nhiều người như vậy coi như sắp xếp một giờ cũng không nhất định có thể đủ tiền trả, hơn nữa còn có khả năng cần cùng người khác liều bàn, đúng lúc này, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắc mỹ nữ, thật là khéo a. Hạ Thiên lại thấy được bảo mã nữ. Ngươi không phải không biết ta sao, bảo mã nữ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Một lần thì lạ, hai lần thì quen nha, ngươi xem một chút nơi này nhiều người như vậy, các ngươi đi vào khẳng định cũng không kịp ăn. Không bằng như vậy đi, hai người chúng ta tảng đá cái kéo vải, người nào thua ai xin mọi người đi bên ngoài ăn thế nào. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem bảo mã nữ nói. Lưu Thanh Vân bọn người tất cả đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không rõ Hạ Thiên làm sao lại nhận biết cao đoan như vậy đại khí cao cấp nữ tử. Theo nữ tử mặc liền nhìn ra được, nàng tuyệt đối là trong truyền thuyết Bạch Phú Mỹ. Bất quá theo Hạ Thiên trong lời nói bọn hắn lại nghe minh bạch, Hạ Thiên cùng nữ tử này tuyệt đối không biết. Khả năng nhiều nhất chính là gặp qua một hai mặt mà thôi. Người này có bị bệnh không? Chúng ta cái này dù sao cũng là bốn cái đại mỹ nữ, cùng các ngươi đi ăn cơm kia là đối các ngươi ban ân, ngươi thế mà còn muốn cùng ta cược, người nào thua ai mời khách. Nữ tử tựa như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 321. Chương 322 chúng ta không quen. Người đang ép tuy ô. Bảo mã nữ rất buồn bực. Ai cho trước mặt cái này nam nhân dũng khí nói loại lời này đây này, người khác nghĩ mời nàng ăn cơm cái kia đều phải đứng xếp hàng, thế nhưng là trước mặt cái này ngu ngốc thế mà muốn cùng với nàng cược cơm chưa? Người sợ? Hạ Thiên nhìn về phía bảo mã nữ hỏi. Ta sợ rồi, ta sợ qua cái gì, ta chẳng qua là lười nhác chấp nhận với ngươi mà thôi. Bảo mã nữ cảm giác Hạ Thiên quả thực chính là không thể thuyết phục. Vẫn là sợ, đã sợ, quên đi. Hạ Thiên lắc đầu nói. Chờ một chút, bảo mã nữ nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ khí liền không đánh một chỗ đến ta cược, bất quá ngươi có thể nghĩ tốt, nếu như chúng ta thắng ngươi có thể hay không mời được. Yên tâm đi, ngươi thắng không được ta, Hạ Thiên tự tin nói. Hừ, ngươi nói trước đi, nói đánh cược như thế nào, bảo mã nữ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản, tảng đá cái kéo vải, ba cục hai thắng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không được, ngươi là nam, ta là nữ. Mà lại ta vẫn là mỹ nữ, ta hẳn là có đặc quyền, như vậy đi, ba cục chỉ cần ta thắng một ván coi như ta thắng thế nào. Bảo mã nữ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên quay đầu nhìn huynh đệ ba người một chút, thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện, ba người bọn hắn nước bọt đều muốn chảy tới trên mặt đất, con mắt biến thành hình trái tim. Uy, mấy người các ngươi đồng ý không? Hạ Thiên nhìn về phía ba người hỏi. Đồng ý, ba người đồng thời nói. Liền xem như Hạ Thiên thua để bọn hắn xin mời, bọn hắn cũng nguyện ý a. Có thể cùng nhiều như vậy mỹ nữ ăn cơm, bản thân cái này chính là một loại may mắn. Vậy thì tốt, tới đi. Hạ Thiên nhìn về phía bảo mã nữ nói. Bảo mã nữ lòng tin 10 phần, ba thanh chỉ cần nàng thắng một thanh là được rồi, nàng đến thật không phải muốn để Hạ Thiên bọn hắn mời ăn cơm, chỉ bất quá nàng trông thấy Hạ Thiên liền khó chịu, vì lẽ đó muốn giáo huấn một chút Hạ Thiên, mà lại nàng cũng cho tới bây giờ đều chưa sợ qua. 1, 2, 3. Tảng đá. Cái kéo. Hạ Thiên ra tảng đá, bảo mã nữ ra cái kéo. Ván đầu tiên, Hạ Thiên thắng. Bảo mã nữ nhìn một chút mình cái kéo, ám đạo vận khí của mình thực sự là quá kém, thanh thứ nhất thế mà liền thua, bất quá đây đối với nàng đến nói cũng không tính cái gì, bởi vì ba trận chỉ cần nàng thắng một trận, vậy coi như nàng thắng. Có thể nói nàng chiếm hết ưu thế. Sau lưng nàng ba tên nữ tử nhìn thấy bảo mã nữ thua, cũng đều không ngừng lắc đầu, bất quá các nàng cũng không tin bảo mã nữ ba cục một thanh đều không thắng được. Thanh thứ hai. Thanh này ta nhất định phải thắng ngươi. Bảo mã nữ lòng tin 10 phần nói. Hạ Thiên không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. 1, 2, 3. Tảng đá. Cái kéo. Hạ Thiên ra vẫn là tảng đá, bảo mã nữ ra vẫn là cái kéo. Bảo mã nữ lại thua, mà lại thua cùng lần trước giống nhau như đúc, đều là cái kéo bại bởi tảng đá, cái này để nàng trở nên đặc biệt phiền muộn, nguyên bản nàng cho rằng Hạ Thiên không có khả năng liên tục hai lần ra tảng đá. Cho nên nàng ra cái kéo hoặc là chính là thắng, hoặc là chính là thế hòa. Ba trận nàng đã thua hai trận, mới vừa rồi còn chiếm hết ưu thế nàng, hiện tại liền đã triệt để không có ưu thế. Vừa mới bắt đầu cái kia hai trận đã đi qua. Hiện tại nàng phải đối mặt chỉ có một trận. Đáng ghét, thật tốt ưu thế làm sao biến thành dạng này. Bảo mã nữ nội tâm thầm nghĩ, nàng không sợ mời ăn cơm, mấu chốt là thua nhiều mất mặt a. Nàng chiếm tiện nghi lớn như vậy còn muốn thua. Nàng quyết định, trận này nhất định phải thắng, bằng không mặt mũi coi như vứt sạch. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía hai người bọn họ, trận thứ ba là cực kỳ trọng yếu một trận. 1, 2, 3. Tảng đá. Cái kéo. Hạ Thiên gia chính là tảng đá, bảo mã nữ gia vẫn là cái kéo, cỡ nào hình ảnh quen thuộc, ba thanh, bảo mã nữ liên tục ra ba thanh cái kéo. Kết quả nàng thua ba thanh, nàng ba cái kia bạn cùng phòng đã nhanh muốn hỏng mất. Bảo mã nữ thua cũng quá oan uổng đi. Thắng, lão tam quá tuyệt, Hạ Thiên mấy cái kia bạn cùng phòng hưng phấn hô, bởi vì Hạ Thiên thắng, vậy cái này mấy mỹ nữ liền muốn cùng bọn họ đi ăn cơm, mặc dù ban đêm có quan hệ hữu nghị, bất quá bọn hắn định không để ý nhiều một trận. Đi thôi, yêu cầu của chúng ta không cao, phổ thông tiệm cơm là được. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bảo mã nữ nói. Mời khách liền mời khách, bảo mã nữ mặc dù thua, bất quá khí thế của nàng cũng không thể thấp, nếu như bây giờ nàng quỵt nợ, vậy liền thật cho Hạ Thiên chế giễu cơ hội của nàng. Chúng ta không ngồi xe đi sao, ngươi không phải có xe nha? Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn về phía bảo mã nữ, đây mới là hắn mục đích thực sự. Ngươi là ngớ ngẩn sao, nơi này có 8 người, trong xe của ta làm sao có thể ngồi xuống? Bảo mã nữ giận mắng một tiếng, nàng nguyên bản liền chướng mắt Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên đây là cho nàng mắng chửi người cơ hội. Ngồi dưới, người lái xe, ta ngồi tay lái phụ, để bọn hắn mấy cái ở phía sau chen chen liền tốt, thực sự không được, để ta mấy cái kia huynh đệ ôm người mấy cái này tỉ muội cũng được, người yên tâm, ta mấy cái kia huynh đệ không ngại. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ân, Hạ Thiên sau lưng ba người đồng thời nhẹ gật đầu không ngại, chúng ta không có chút nào để ý. Ta để ý bảo mã nữ càng nghe càng tức giận. Cuối cùng Hạ Thiên cũng không nói động bảo mã nữ, một nhóm 8 người đi hướng phía ngoài trường học. Hạ Thiên yêu cầu không cao, chỉ cần là một nhà tiệm cơm liền có thể, vì lẽ đó bọn hắn tuyển một nhà tương đối gần tiệm cơm. Nhà này tiệm cơm không có bao xương, bất quá đại sảnh lại rất lớn, mà lại cũng đều có bàn lớn, bọn hắn 8 người rất dễ dàng đã tìm được một cái bàn lớn. Mấy vị, trước gọi món ăn đi. Phục vụ viên nhiệt tình nói. Menu bên trên đồng dạng đến một phần đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Phốc. Đang uống nước bảo mã nữ trực tiếp phun ra, mà lại chính thật tốt phun tại lão tứ Trần Tỉnh trên mặt, bất quá Trần Tỉnh không có bất kỳ cái gì không cao hứng, chỉ là ở nơi đó cười ngây ngô. Ngươi là heo sao, đồng dạng điểm một phần, phục vụ viên, đừng nghe hắn, chúng ta nơi này 8 người, ngươi nhìn ta cho chúng ta bên trên, muốn các ngươi nơi này đặc sắc. Món ăn nóng rau trộn đều muốn, phối hợp tốt một chút. Bảo mã nữ không nhìn thẳng Hạ Thiên, mình nói. Được rồi, phục vụ viên cũng thích bảo mã nữ loại đau này nhanh. Hẹp hòi Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngớ ngẩn bảo mã nữ chừng Hạ Thiên một chút. Mấy cái nhân tài vừa mới điểm xong đồ ăn, bên cạnh bàn kia mấy người liền đi tới, bọn hắn là 6 người, đều là nam mỹ nữ, có thể kết giao bằng hữu sao? Chớ chọc ta tâm tình không tốt, bảo mã nữ lạnh lùng nói. Tính tình vẫn còn lớn, chúng ta là thần long vũ giáo, kết giao bằng hữu đi, về sau có chuyện gì chúng ta cũng có thể thay ngươi ra mặt không phải. Mấy cái kia nam nhưng không có đơn giản như vậy liền hết hy vọng. Ta dùng đến tìm các ngươi ra mặt sao không thấy được ta ngồi đối diện bốn cái tráng hán đó sao? Bảo mã nữ sau khi nói đến đây còn cố ý đi xem Hạ Thiên. Thuận ánh mắt của nàng, mấy người kia đều nhìn về Hạ Thiên. Nhìn ta làm gì chúng ta không quen, ta chẳng qua là đến ăn trực. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngoá, ngươi có còn hay không là nam nhân? Bảo mã nữ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, nàng mấy cái kia bạn cùng phòng cũng đều là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hết chương 322. Chương 323 ta coi số mạng. Người đang ép tuy ô. Thật không phải nam nhân, bảo mã nữ sau lưng một nữ nói lầm bầm. Hai nàng khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng biểu hiện ra các nàng đối Hạ Thiên bất mãn. Ở trong mắt các nàng, Hạ Thiên dạng này người, vừa có chuyện trước hết phủi sạch quan hệ, đây quả thực là hèn yếu biểu hiện. Bảo mã nữ nguyên bản liền chướng mắt Hạ Thiên nàng liền càng thêm khinh bỉ Hạ Thiên. Mấy cái kia thần long vũ giáo người tán thưởng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất là đang nói, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Lão tam lão đại Lưu Thanh Vân nhướng mày, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ nói ra loại những lời này, mặc dù đối phương nhiều người, hơn nữa còn là cái gì võ giáo, nhưng là tại trước mặt nữ nhân tại sao có thể nói loại lời này. Ta chỉ là một cái coi bói, không hiểu được chém chém giết giết, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ha ha, ngươi sẽ còn đoán mệnh. Vậy ngươi cho ta tính toán ta có thể sống bao lâu, tính toán tốt, ta hôm nay liền bỏ qua ngươi. Thần Long Vũ giáo người nghiền ngẫm nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên đã nhận sợ, bọn hắn hiện tại chẳng qua là muốn dựa vào đối phó Hạ Thiên đến để thăng mình uy vọng. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía người này, thấy mười phần nghiêm túc, sau đó nhướng mày, sau đó lại loay hoay ngón tay của mình, nhìn hữu mô hữu dạng. Tính xong, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Không biết hắn làm cái quỷ gì. Vậy liền nói một chút đi, nhìn ta có thể hay không hài lòng, cái kia thần long vũ giáo người tiếp tục nói. Người 30 năm tuổi có một cái khe a, Hạ Thiên ý vị thâm trường nói, biểu lộ hết sức nghiêm túc, rất có một bộ đại sư phong phạm, hắn lúc này bộ dáng giống như là một cái giang hồ phiến tử đồng dạng. Hừ, nguyên lai là cái lừa gạt, cái kia thần long vũ giáo người nguyên bản cho rằng sẽ nói cái 100 tuổi cái gì. Thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên nói hắn 30 năm tuổi có một cái khe. Ngươi đừng có gấp, ta xem một chút đây là cái gì khảm, nói không chừng còn có thể giúp ngươi vượt qua không phải. Hạ Thiên nói xong lần nữa nhìn về phía cái kia thần long vũ giáo người. Nghe được Hạ Thiên, cái kia thần long vũ giáo người bán tín bán nghi, thật đúng là không nói chuyện, liền đứng ở nơi đó chờ Hạ Thiên sau đó nói cái gì. Thế nhưng là Hạ Thiên chỉ là không ngừng lắc đầu. Tính không có tính ra đến. Nếu không nói ta liền đánh ngươi đói bụng. Cái kia thần long vũ giáo người phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi tính ra tới, bất quá không có cách nào vượt qua a, cái kia đạo khảm chính là ngươi phần mộ để người bới. Hạ Thiên lời này vừa nói ra, túc xá ba cái huynh đệ tất cả đều dùng bội phục ánh mắt nhìn về phía hắn, nguyên lai Hạ Thiên trước đó biểu hiện cũng là vì nói câu nói này a. Bảo mã nữ kém chút liền cười trật, trong nội tâm đối Hạ Thiên hảo cảm nhiều một chút xíu. Nàng túc xá ba cái kia nữ nhân cũng cải biến một chút thái độ đối với Hạ Thiên. Bất quá thần long vũ giáo người kia sắc mặt sẽ không tốt. Ngươi nhìn ta đầu này, ngươi mới vừa rồi là để ta tính ngươi có thể sống bao lâu, vừa rồi đã tính ra tới, ngươi còn có thể sống hai cái 30. Hạ Thiên vỗ vỗ đầu nói. Nghe được Hạ Thiên, hắn bên này người lần nữa nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Chẳng lẽ hắn kiên cường tức giận một điểm liền lại nhận sợ rồi, cái này thần long vũ giáo người đã hơn 20 tuổi, lại thêm hai cái 30 đó chính là hơn 80 tuổi, đây chính là trường thọ a. Hừ, tính ngươi biết nói chuyện, lập tức liền muốn bộc phát, cái kia thần long vũ giáo tâm tình người ta dịu đi một chút. Hạ Thiên nhìn một chút đồng hồ tay của mình tiếp tục nói ra, hẳn là 1.30 cùng 2.30. Ha ha ha ha, nghe được Hạ Thiên, bảo mã nữ cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp bật cười, nàng cười thanh âm rất lớn. Tiếng cười của nàng truyền vào mấy cái kia thần long vũ giáo người trong lỗ tai là chói tai như vậy, bọn hắn cảm giác mình bị người trêu đùa, mặt mũi cơ hồ đều muốn vứt sạch, tất cả mọi người đều là phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Các vị, chúng ta đây là quyền vở nhỏ sinh ý, bớt giận a. Lão bản từ phía sau chạy ra, lão bản tuổi tác không lớn, cũng liền 30 vừa ra mặt. Cút cái kia thần long vũ giáo người chừng lão bản một chút, mới vừa rồi bị Hạ Thiên trêu đùa người đúng là hắn. Hắn hiện tại nếu như không hảo hảo giáo huấn một chút Hạ Thiên, hắn cơn giận này căn bản là ra không được. Bọn hắn có 6 người, chúng ta lại 8 người, nếu như dựa theo toán học góc độ đến nói, chúng ta chiếm ưu thế, nếu như dựa theo tình huống hiện thật, chúng ta lại 4 cái không thể tham chiến nữ nhân, chính là 6-4, mà lại đối phương vẫn là võ giáo người, vậy chúng ta tỷ số thắng chính là số 0. Lão Tứ Trần Tỉnh bất đắc dĩ nói. Dựa theo pháp luật học được nói, chỉ cần bọn hắn dám đánh chúng ta liền có thể cáo bọn hắn, nếu như tạo thành vết thương nhẹ hại, như vậy nhiều nhất có thể phán 3 năm, mà lại cần bồi thường thường chúng ta một số tiền lớn. Lão nhị Triệu Tiền Đồ nói. Ta đánh. Đúng lúc này một thân ảnh vọt ra ngoài, một cái phi cước đá vào cái kia thần long vũ giáo trên thân người. Đơn đấu vẫn là quần ẩu bay ra ngoài bóng người chính là lão đại Lưu Thanh Vân. Tiên sư nó, ngươi dám đánh lén, đơn đấu. Lão tử hôm nay nhất định phải đánh cho tàn phế ngươi. Bị Lưu Thanh Vân đá ra đi người kia phẫn nộ nói. Rất đẹp trai a. Đây mới là chân nam nhân. Ta trái tim nhỏ a. Bảo mã nữ bên cạnh mấy cái kia bạn cùng phòng sùng bái nhìn về phía Lưu Thanh Vân. Từ xưa đến nay, mỹ nữ yêu anh hùng, đặc biệt là tại loại trường hợp này xuất hiện anh hùng, đây quả thực là anh hùng cứu mỹ nhân. Lưu Thanh Vân không nói nhảm. Một cái hồi toàn cước trực tiếp lần nữa đem người kia đá bay ra ngoài. Người kia vừa mới đứng dậy, còn không có chuẩn bị liền lại bị Lưu Thanh Vân đá bay. K.O. Lưu Thanh Vân bày ra một cái cực kỳ xoái khí tư thế, lần này đem bảo mã nữ mấy cái kia bạn cùng phòng liền mê càng thêm điên cuồng. Nãi nãi người lại đánh lén người kia bị Lưu Thanh Vân một cước này đá cũng không nhẹ a. Cái khác mấy cái thần long vũ giáo người vò thẳng hướng về phía Lưu Thanh Vân. Chờ một chút, Lưu Thanh Vân đưa tay ra nói, mấy người kia thật đúng là dừng lại hắn thương không nhẹ, các người vẫn là trước tiên đem hắn đưa bệnh viện đi, bằng không ta sợ hãi hắn xảy ra chuyện. Nghe được Lưu Thanh Vân, mấy người kia quay đầu nhìn về phía đến cùng cái kia thần long vũ giáo người, hắn quả nhiên còn nằm trên mặt đất. Mấy người kia trực tiếp đem người kia khiêng đi, không tiếp tục động thủ. Lão đại, người lợi hại như vậy đâu? Triệu Tiền Đồ sùng bái nhìn về phía lão đại Lưu Thanh Vân. Khi còn bé tại Thiếu Lâm tự đợi qua mấy năm, Lưu Thanh Vân lúng túng nói. Châu, lão đại ngươi quá châu rồi, nguyên lai vẫn là một cái Thiếu Lâm cao thủ, nghe nói Thiếu Lâm tự đi ra người đều đặc biệt lợi hại, có còn đi điện ảnh, tựa như Vương Bảo Mạnh như thế. Lão Tứ Trần Tỉnh giơ ngón tay cái lên. Đồng học, cảm ơn ngươi, thời khắc mấu chốt vẫn là ngươi a, không giống có ít người, vừa đến người liền tránh đằng sau. Bảo mã nữ trừng Hạ Thiên một chút, nàng chính là đang tố khổ Hạ Thiên. Đồng học, có thể để điện thoại sao? Bảo mã nữ ba cái kia bạn cùng phòng tất cả đều là mong đợi nhìn xem Lưu Thanh Vân. Đương nhiên Lưu Thanh Vân đem số điện thoại của mình cho ba nữ. Đồ ăn chỉ chốc lát liền lên tới. Chính là bọn hắn đúng lúc này cổng xuất hiện một đại bang người. Hết chương 323. Chương 324 Giang Hồ Quy Củ. Người đang ép tuy ô. Mấy người tất cả đều nhìn về phía cổng vị trí. Lúc này cổng nơi đó khoảng chừng hơn 20 người, bảo mã nữ lặng lẽ phát ra ngoài một đầu tin tức. Lão đại Lưu Thanh Vân trên trán cũng chảy xuống mồ hôi, lần này đối phương thế nhưng là tới hơn 20 người, liền xem như hơn 20 người bình thường hắn cũng không đánh được a, lại càng không cần phải nói 20 cái thần long vũ giáo cao thủ. Tiệm cơm lão bản vội vàng chạy ra ngoài, các vị, ta đây là quyền vở nhỏ sinh ý, đứng đắn mua bán. Tránh ra, oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta thần long vũ giáo người bị người đả thương, hôm nay cái này chàng tử chúng ta nhất định phải tìm trở về. Không sai, ai cũng ngăn không được chúng ta thần long vũ giáo ở bên ngoài cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn thua thiệt. Hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn, nhìn hắn về sau còn dám hay không đắc tội chúng ta thần long vũ giáo người. Thần long vũ giáo đặc điểm lớn nhất chính là đoàn kết, bọn hắn bình thường trong trường học tranh đấu không ngừng. Thế nhưng là một khi có người ở bên ngoài bị khi phụ, như vậy bọn hắn liền sẽ trở nên 10 phần đoàn kết, cùng một chỗ đối kháng ngoại địch. Vô luận là ai đắc tội bọn hắn thần long vũ giáo người, bọn hắn đều sẽ toàn lực ứng phó. chỉ cần ở bên ngoài hô một tiếng thần long vũ giáo người bị khi phụ, cái kia phụ cận tất cả thần long vũ giáo người đều biết chạy tới. Đây chính là thần long vũ giáo quy củ. Vừa rồi mấy người kia phái hai người đem bị đả thương người đưa vào bệnh viện, những người khác liền đi hô người. Rất có một bộ một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau khí thế. Lấy toán học góc độ đến nói, người đối diện số quá nhiều, chúng ta chiếm hết thế yếu, lấy tình huống thực tế đến nói chúng ta thế yếu lớn hơn. Lão Tứ Trần Tỉnh thản nhiên nói. Bọn hắn cái này đã tạo thành tụ chúng ẩu đả, thế nhưng là lão đại đánh trước tổn thương bọn hắn người, nếu như truy cứu tới, lão đại phán biết so với bọn hắn nặng. Lão nhị Triệu Tiền Đồ lần nữa lấy ra pháp luật học thái độ. Thần Long Vũ giáo người là sẽ không báo cảnh, đây là quy củ của bọn hắn, chỉ cần không chết người, vậy liền không thể báo cảnh. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn lúc này mới nhớ tới mình trước khi đi còn hẹn thần Long Vũ giáo người, chỉ bất quá hắn ngày thứ hai liền đi quân khu, vì lẽ đó hắn thả đám người kia bổ câu. Kéo dài một hồi, anh ta lập tức tới. Bảo mã nữ thấp giọng nói. Tốt, ta tận lực, lão đại Lưu Thanh Vân thản nhiên nói. Kéo dài thời gian a, hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Bảo mã nữ lúc này mới nhớ tới, Hạ Thiên mặc dù đánh nhau về sau giấu, nhưng là hắn cái miệng đó thế nhưng là rất lợi hại, bình thường đều có thể đem người sang gần chết. Lúc này trùng trùng điệp điệp cái kia hơn 20 người đã đi vào tiệm cơm, lão bản nghĩ báo cảnh, thế nhưng lại bị thần long vũ giáo người đưa di động ném vào trong thùng nước, lão bản nhìn xem mình nạc cơ gạch, đau lòng không thôi, cái điện thoại di động này đã làm bạn hắn 6-7 năm. Nếu như là té lời nói, nạc cơ gạch là không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ bảo bối của hắn nạc cơ gạch thế mà bị ném trong nước. Chính là mấy người các ngươi đả thương chúng ta thần long vũ giáo người a, người cầm đầu dáng dấp 10 phần tráng, nhìn về phía Hạ Thiên mấy người hỏi. A, ta nhìn ngươi làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ, Hạ Thiên nhìn về phía cái kia tráng hán hỏi, sau đó mình suy tư. Cái kia tráng hán nghe được Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn cũng sợ hãi lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Người một nhà không biết người một nhà, vì lẽ đó hắn cũng muốn nửa ngày, thế nhưng là hắn thực sự là không cách nào đem Hạ Thiên cùng mình trong đầu bất luận kẻ nào đối đầu, hào ta không nhớ rõ ngươi là ai. Ngươi chờ một chút, ta tìm xem. Hạ Thiên theo trong túi lấy ra một cuốn sách nhỏ, bắt đầu nghiêm túc lật lên. Cái kia tiểu bổn bổn bên ngoài có mấy cái dùng ký hiệu bút viết siêu siêu vẹo vẹo chữ, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người không để ý, nhưng là Hạ Thiên tìm thời gian thực sự là quá dài. Vì lẽ đó bọn hắn nhìn về phía mấy cái kia chữ SB ghi chép danh sách. Làm sao tìm được không tới đâu. Hạ Thiên đem quyển vở nhỏ đưa cho bảo mã nữ, ngươi giúp ta tìm bản này, ta tìm tiếp. Hạ Thiên lại theo trong túi lấy ra một cuốn sách nhỏ. Lần này tất cả mọi người hướng cái kia tiểu bổn bổn danh tự nhìn lại, bởi vì cái này quyển vở nhỏ cùng vừa rồi giống nhau như đúc, đều có siêu siêu vẹo vẹo chữ. Cái này quyển vở nhỏ bên trên viết là tìm không thấy SB danh tự chỉ nam. Cái kia tráng hán sắc mặt xanh xám, hắn nhìn ra rồi, Hạ Thiên là đang đùa bỡn hắn, hắn vừa rồi thế mà còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu. Ngươi là đang tìm cái chết, tráng hán lạnh lùng nói. Ngươi trẻ tuổi, hỏa khí đừng như vậy lớn, ngươi xem một chút ngươi, sắc mặt phát hoàng, lông mày phát nhăn, miệng đắng lưỡi khô, nói chuyện còn có khẩu khí. Xem xét chính là gần nhất phát hỏa, người phải tận lực khống chế tâm tình của mình, ăn nhiều một chút nhẹ nhàng khoan khoái đổ vật, làm nhiều làm vận động, mấy ngày là khỏe. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Hạ Thiên cái này liên tiếp, để tráng hán cũng là có chút điểm hôn mê rồi, bởi vì Hạ Thiên toàn nói đúng, bất quá hắn lập tức ý thức được mình là tới làm gì, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ngươi xem một chút nhưng ngươi vẫn không vâng lời khuyên, chờ thêm mấy ngày, tay chân của ngươi liền bắt đầu bạo ra. Sẽ còn ảnh hưởng đến huyết áp, cuối cùng thậm chí còn khả năng xuất hiện bệnh biến, xương đùi đầu xấu, bệnh bạch huyết, thận hư, rụng tóc, ung thư vân vân. Hạ Thiên càng nói càng treo, thế nhưng là hắn nói cũng đúng, càng nói càng không đáng tin cậy, vừa mới bắt đầu còn có thể, đằng sau kia cũng là cái gì a? Thận hư cùng bệnh bạch huyết có quan hệ gì? Ngươi nếu là dám nói nhảm nữa, ta liền đánh nổ đầu của ngươi. Cái kia tráng hán phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Là chúng ta làm. Lần này Hạ Thiên 10 phần thống khoái nói. Đã ngươi thừa nhận liền tốt, vậy coi như chớ trách chúng ta. Tráng hán lạnh lùng nói. Chờ một chút, Hạ Thiên đưa tay ngăn cản hắn, ngươi biết hay không giang hồ quy củ. Cái gì quy củ, tráng hán hỏi. Động thủ trước đó trước hết cúi đầu, sau đó biểu thị hữu hảo nắm tay, quy củ này cũng đều không hiểu, còn uổng cho ngươi là thần long vũ giáo người. Hạ Thiên dạy dỗ. Vậy thì tốt, cứ dựa theo ngươi nói quy củ tới. Tráng hán nói. Tráng hán trực tiếp đối Hạ Thiên cúi đầu. Bình thân đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi dám chơi ta? Tráng hán nhìn thấy Hạ Thiên không có cúi đầu phẫn nộ hô. Đừng nói như vậy, ta đối nam nhân không cảm thấy hứng thú, đến nắm tay đi. Hạ Thiên hữu hảo vươn tay phải của mình. Nhìn thấy Hạ Thiên đưa tay phải ra, tráng hán lạnh lùng cười một tiếng, hắn muốn ở chỗ này thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, bàn tay của hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên nắm đi, làm tay của hai người giữ tại cùng nhau thời điểm, tráng hán sắc mặt biến đổi. Ai ra má ơi, đau chết mất, Hạ Thiên khoa trương hô. Tráng hán một câu đều nói không nên lời, bởi vì trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn mở không nổi miệng, mà lại một khi há mồm hắn sợ hãi mình kêu thảm đi ra, cái kia mặt mũi coi như ném đi được rồi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có như thế sức nắm. Thế nhưng là Hạ Thiên lại giả vờ ra bộ dáng này. Ngươi đang làm gì, nhanh buông ra? Lưu Thanh Vân coi là Hạ Thiên thật rất đau, thế là vội vàng tiến lên hô. Tráng hán sau lưng những người kia nhìn thấy tráng hán chiếm tiện nghi, tự nhiên không có khả năng để Lưu Thanh Vân quấy rầy, bọn hắn tất cả đều đi về phía trước một bước. Hết chương 324. Chương 325 lại gặp Triệu Hổ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ba cái bạn cùng phòng thế mà một cái sợ đều không có, tất cả đều đi tới, mặc dù chênh lệch của song phương rất lớn, nhưng là bọn hắn không có chút nào lui lại, song phương người triệt để ở nơi đó giằng co lên. Mà hiện trường hai người kia một cái là sắc mặt xanh xám tráng hán, một cái khác thì là một mực gào thét Hạ Thiên. Tự liền bảo mã nữ cũng lộ ra thần sắc lo lắng, mặc dù nàng cũng muốn nhìn Hạ Thiên bị nhân giáo huấn, nhưng là hiện tại nàng cùng Hạ Thiên là trên một sợi thừng châu chấu, nàng cũng không hy vọng đám người này thật đánh nhau. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ca ca của mình sớm một chút tới. Hạ Thiên, người thế nào? Lão đại Lưu Thanh Vân lo lắng hô. Ta không sao a, mới vừa rồi còn là không ngừng gào thét Hạ Thiên đột nhiên quay đầu cười một tiếng, nhìn thấy hắn cái nụ cười này lúc, người của song phương đều là sững sờ, không rõ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tráng hán thu lực rồi. Thế nhưng là tay của hai người hiện tại còn giữ tại cùng một chỗ a. Không đúng, tên kia giống như từ đầu đến giờ sắc mặt vẫn luôn là xanh xám, chẳng lẽ. Lão đại Lưu Thanh Vân rốt cục phát hiện chỗ không đúng. A. Phảng phất là đang nghiệm chứng hắn, cái kia tráng hán miệng bên trong phát ra một tiếng hét thảm, sau đó cả người quỳ trên mặt đất, vừa rồi hắn còn một mực tại nhẫn nại, thế nhưng là Hạ Thiên đột nhiên tăng lực, để hắn triệt để nhịn không được. Lần này biến hóa làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi bọn hắn vẫn cho rằng là tráng hán tại trà đạp Hạ Thiên, nhưng là bây giờ bọn hắn mới hiểu được, Hạ Thiên vừa rồi lại là trang, mà lại trang như vậy giống. Đáng ghét. Lại bị hắn đùa nghịch, bảo mã nữ thầm mắng một tiếng, bất quá tâm tình của nàng cuối cùng là dịu đi một chút. Tiểu tử thúi, nhanh lên buông hắn ra, thần long vũ giáo người tất cả đều đi tới. Dừng lại, Hạ Thiên nhìn xem bọn hắn hô một tiếng, ta cảnh cáo các ngươi, ta hoàng kim tay phải ngay cả sắt đều có thể bóp cong, các ngươi ai càng đi về phía trước một bước, ta liền bóp gãy xương cốt của hắn. A, à, tráng hán lần nữa phát ra một tiếng xé tâm đau như cắt gầm rú. Tay đứt ruột xót a, những người kia nhìn thấy trường hợp như vậy cũng không dám lại tiến lên. Lão Tam, tốt, lão đại Lưu Thanh Vân hưng phấn hô. Không nghĩ tới lão Tam còn có như thế một tay a, lão đại là thiếu lâm tự xuống tới, lão Tam sẽ không là dưới núi võ đang tới đi. Lão nhị Triệu Tiền Đồ suy đoán nói. Nhị ca, người cái này đoán sai, người không có nghe Tam ca mới vừa nói hoàng kim tay phải sao, ta đoán chừng hẳn là thiết sa trưởng hoặc là cánh tay kỳ lân loại hình đồ vật. Lão Tứ Triệu Giếng nói. Đều tránh ra cho ta. Đúng lúc này, tiệm cơm cổng truyền đến hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía người kia, Hạ Thiên cũng nhìn thấy người kia, khi hắn nhìn thấy người kia thời điểm, liền buông lỏng ra tráng hán tay, tráng hán cả người trực tiếp nằm trên đất, hắn có một loại như nhặt được tân sinh cảm giác. Hạ Thiên cũng không biết hắn cho tráng hán lưu lại cả một đời đều không thể quên được bóng ma, từ nay về sau mập mạp cũng không dám lại cùng người khác nắm tay. Ca bảo mã nữ nhìn thấy cổng người kia thời điểm hưng phấn hô. Ngươi là ai, nơi này đến phiên ngươi xen vào việc của người khác sao? Thần long vũ giáo người nhìn thấy chỉ một mình hắn tới khinh thường nói. Lời mới vừa nói cái kia thần long vũ giáo người trực tiếp bị hắn đạp bay ra ngoài. Các ngươi hiện tại mình đi, vẫn là ta đem các ngươi cả đám đều ném ra. Cổng người kia lạnh lùng nói, hắn vừa rồi chiêu này trực tiếp trấn trụ thần long vũ giáo đám người này, bởi vì hắn một cước liền đem một người đạp bay ra ngoài, người kia nói ít cũng có hơn 170 cân, nhưng là liền bị hắn như thế một cước hời hợt đạp bay ra ngoài. Hiện tại trước có mãnh hổ, sau có sói đói. Thần long vũ giáo đám người kia nghĩ nghĩ, đỡ dậy hai người dưới đất các ngươi trở lấy, có người sẽ đến thu thập các ngươi. Ca, người rốt cuộc đã đến, bảo mã nữ trực tiếp chạy qua đi lên. Bất quá hắn ca lực chú ý hoàn toàn không có ở trên người nàng, mà là nhìn chằm chằm Hạ Thiên là ngài. Thật là khéo a. Hạ Thiên nhìn xem người kia nói, người kia không phải người khác, chính là Triệu Hổ, tại Tưởng Thiên Thư cái kia xa hoa du thuyền bên trên cùng Lý Lão Bát đánh nhau cái kia Triệu Hổ. Hắn cũng gọi Triệu Long, khi còn bé gọi Triệu Long, sau khi lớn lên hộ khẩu bản bên trên viết là Triệu Hổ, vì lẽ đó có người gọi hắn Triệu Long, có người gọi hắn Triệu Hổ. Ca, các ngươi nhận biết bảo mã nữ không hiểu nhìn về phía mình ca ca. Nhận biết, đương nhiên quen biết, ta cùng ngươi ca không chỉ có nhận biết, vẫn là hảo bằng hữu đâu, đến ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Hạ Thiên không đợi Triệu Hổ nói chuyện, trực tiếp trước tiên mở miệng nói. Triệu Hổ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên mời hắn ăn cơm, hắn làm sao có thể không nể mặt mũi đâu, Hạ Thiên là ai, hiện tại Giang Hải thành phố ngưu nhất nhân vật, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu như không phải Hạ Thiên lúc ấy xuất thủ tương trợ, hắn liền chết tại Lý Lão Bát trong tay. Ca, người tại sao biết hắn bằng hữu như vậy a? Hắn trừ miệng lợi hại bên ngoài, không có bản lãnh gì, mới ra chuyện liền sẽ trốn đến người khác sau lưng. Bảo mã nữ nhìn thấy Triệu Hổ thật ngồi xuống, bất mãn nói. Dai dai, đừng nói lung tung. Triệu Hổ vội vàng nhắc nhở, hắn sợ hãi muội muội của mình không cẩn thận đắc tội Hạ Thiên. Ca, ta không có nói lung tung, vừa rồi đợt thứ nhất người đến gây chuyện thời điểm, hắn liền nói không biết chúng ta. Bảo mã nữ Triệu dai dai phàn nàn nói. Dai dai, Hạ Tiên sinh không phải người như vậy, đừng nói lung tung. Triệu Hổ vội vàng nói. Bảo mã nữ Triệu dai dai hơi sững sờ, ca ca của mình thế mà gọi đối phương Hạ Tiên sinh. Phải biết, tiên sinh thế nhưng là tôn xưng, ca ca của nàng là ai, tại Giang Hải thành phố đều có đại danh đầu người, thế nhưng là ca ca của nàng thế mà xưng hô đối phương vì tiên sinh. Chẳng lẽ Hạ Thiên thân phận không tầm thường thế nhưng là vô luận nàng thấy thế nào, cũng nhìn không ra, dưới cái nhìn của nàng nhất định là ca ca hiểu lầm, bất quá đã ca ca đã ám chỉ nàng không cần nhiều miệng, nàng cũng chỉ có thể im lặng. Lão Tam, người tay phải sức nắm thế mà lớn như vậy. Lão đại Lưu Thanh Vân bội phục nói, vừa rồi cái kia tráng hán xem xét sức nắm liền không nhỏ, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà có thể đem hắn cầm quỳ đi xuống, cái này đủ để chứng minh Hạ Thiên sức nắm đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ta nhỏ giọng nói cho ngươi đừng nói cho người khác, ta vừa rồi vụng trộm cho hắn 500 khối tiền, để hắn theo giúp ta diễn kịch. Hạ Thiên cố ý đem thanh âm phóng tới rất thấp, nhưng là một bàn này người khoảng cách đều không xa, hơn nữa còn không có những người khác nói chuyện. Vì lẽ đó lời hắn nói, tất cả mọi người nghe thấy được. Lập tức toàn bàn người đều hướng hắn ném ánh mắt khinh bỉ. Thôi đi, không thèm để ý các ngươi, ta ăn cơm trước. Hạ Thiên lườm bọn họ một cái, nói xong mình bắt đầu cắm đầu ăn cơm. Ca, ngươi nhất định phải cho ta chút giận, ngươi xem một chút hắn nhiều làm giận, mà lại bữa cơm này còn là hắn đen ta. Bảo mã nữ Triệu dai dai phàn nàn nói, nàng hy vọng ca ca thay nàng ra ngoài. Không có việc gì, bữa này ta mời, phục vụ viên, lại thêm vài món thức ăn. Triệu Hổ thản nhiên nói. Nghe được Triệu Hổ, Triệu dai dai càng thêm bất mãn, ca ca của nàng xin cùng nàng xin mời khác nhau ở chỗ nào, thế là nàng chừng Hạ Thiên một chút ăn nghẹn chết ngươi. Chán. Đúng lúc này, Hạ Thiên buông xuống trong tay đũa, không ngừng đánh lấy bộ ngực của mình, chỉ là trong nháy mắt mặt của hắn liền chợt đỏ bừng. Hết chương 325. Chương 326 thần nguyền rủa. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là giả vờ, thế nhưng là lập tức bọn hắn liền nhìn ra sự tình không đúng, bởi vì Hạ Thiên toàn bộ mặt đều biến thành tử sắc, Triệu Hổ tay mắt lanh lẹ, một trường vỗ tại Hạ Thiên phía sau lưng. Hô! Đồ vật rốt cục phun ra, nhìn thấy Hạ Thiên phun ra đồ vật, tất cả mọi người minh bạch hắn vừa rồi xác thực không phải trang. Hô hô Hạ Thiên từng ngụm thở dốc. Đến uống miếng nước, Chậm rãi lão đại Lưu Thanh Vân lấy tới một bình nước cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cầm lấy nước từng ngụm uống vào. Thật đúng là ế trụ a, nên, ta chúc người uống nước uống sang đến. Bảo mã nữ Triệu Giai Giai lần nữa lầm bầm một tiếng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người nghe được. Khụ khụ khụ. Đúng lúc này, Hạ Thiên một ngụm nước từ miệng cùng trong lỗ mũi không ngừng phun ra, hai tay của hắn trèo trống trên bàn, không ngừng ho khan. Ta dựa vào, thật bị sặc, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bảo mã nữ Triệu Giai Giai, miệng của nàng quả thực chính là thần, nàng nói Hạ Thiên biết nghẹn đến, Hạ Thiên liền nghẹn đến, nàng nói Hạ Thiên biết sang đến, Hạ Thiên liền thật bị sặc. Tự liền bảo mã nữ chính Triệu Giai Giai cũng ngây ngẩn cả người, đây cũng quá thần kỳ đi. Khụ khụ khụ. Hạ Thiên ho một hồi, rốt cục có chút hòa hoãn, hắn kính nể nhìn về phía Triệu Giai Giai, bữa này ta mời, ta hiện tại liền đi, cầu ngài miệng hạ lưu tình đi. Hạ Thiên theo trong túi xuất ra 500 khối tiền đặt ở trên mặt bàn, sau đó liền đi ra tiệm cơm, hắn là thật sợ hãi, vừa rồi hắn xác định, mình tuyệt đối không có khả năng nghẹn đến, nhưng là hắn phảng phất đột nhiên liền nghẹn đến. Quỷ dị a. Hạ Thiên chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung, hắn không sợ bên ngoài địch nhân, vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, nhưng là hắn là thật sợ hãi Triệu Giai Giai, loại này trong vô hình nguyền rủa thật là không có người nào. Người A Triệu Hổ nhìn Triệu Giai Giai một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi theo ra ngoài. Lưu Thanh Vân bọn người ngồi ở chỗ đó hết sức không được tự nhiên, mặc dù Hạ Thiên không có nôn tại phụ cận, Hạ Thiên nôn thời điểm là hướng về sau nôn, mà lại đã đổ quân dụng vụ viên thu thập đi, nhưng là hiện tại tràng diện cũng quá lung túng. Lão Tam khả năng có việc, đi trước, chúng ta tiếp tục a. Lão Nhị Triệu Tiền Đồ biết Hạ Thiên không có việc gì, thế là chủ trương tiếp tục, bởi vì đối diện còn có 4 cái đại mỹ nữ đâu. Mấy người các ngươi ăn trước đi, ta có chút chuyện, đi trước. Bảo mã nữ Triệu Giai Giai cũng ngồi không yên. Cuối cùng còn lại 6 người, 3 nam 3 nữ. Không thể không nói, Hạ Thiên mấy cái này huynh đệ thật sự chính là thấy sắc quên bạn người a. Cũng không lâu lắm liền đem Hạ Thiên cấp quên đến sau ót, một lòng nghĩ cùng trước mặt cái này 3 nữ sinh hàn huyên. Hạ Tiên sinh, chờ ta một chút, Triệu Hổ trực tiếp đi theo ra ngoài. Có chuyện gì không? Hạ Thiên nhìn Triệu Hổ một chút hỏi. Sự tình lần trước cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, mệnh của ta chỉ sợ cũng không có, ta người này không quá biết nói chuyện, nếu như ngươi có làm được cái gì đến ta địa phương, ta gọi lên liền đến. Triệu Hổ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy ngươi liền đi đem Lý Lão Bát giết đi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Triệu Hổ. Ách, Triệu Hổ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà muốn hắn đi giết Lý Lão Bát, bất quá hắn vẫn gật đầu tốt, dù sao mệnh của ta là ngươi cứu, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng. Tốt, ta nói đùa. Hạ Thiên vỗ vỗ Triệu Hổ bả vai, ngươi vẫn là cẩn thận một chút Tưởng Thiên Thư đi, đây là điện thoại của ta Hào, ta đoán chừng hắn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ngay lập tức gọi điện thoại nói cho ta. Đa tạ Hạ Tiên sinh, Triệu Hổ ôm quyền nói. Đừng Hạ Tiên sinh dài, Hạ Tiên sinh ngắn, ta và ngươi không chênh lệch nhiều, gọi ta Hạ Thiên là được. Hạ Thiên vẫn tương đối thích Triệu Hổ tính cách, lần trước Triệu Hổ kỳ thật đã thắng Lý Lão Bát, nhưng là hắn cuối cùng nhưng vẫn là bởi vì nhân từ nương tay, không có tiếp tục hạ thủ, mà lại hắn cũng cự tuyệt trở thành Giang Hải Tứ Công Tử. Thiên ca, ta về sau liền gọi ngươi Thiên ca đi. Triệu Hổ biết mình so Hạ Thiên lớn, nhưng là hắn nhưng tuyệt đối sẽ không đi gọi Hạ Thiên đệ đệ, bởi vì như vậy hắn cảm giác mình liền không tuân theo Tổng Hạ Thiên, vẫn là gọi Thiên ca lộ ra càng tôn trọng một chút, mà lại cũng có thể đem hai người quan hệ trong đó nói tới gần. Hắn chán ghét Tưởng Thiên Thư người như vậy, nhất định phải làm ra một cái gì Giang Hải Tứ Công Tử, nhưng là hắn nhưng không có bản sự kia đi phản kháng Tưởng Thiên Thư. Bất quá Hạ Thiên có thể, hắn hiện tại cũng coi như được là Hạ Thiên chiếc thuyền này bên trên người, Hạ Thiên xưa nay sẽ không yêu cầu bất luận kẻ nào đi làm cái gì công tử, cũng sẽ không đi cưỡng cầu người khác làm gì. Vì lẽ đó hắn là cam tâm tình nguyện nguyện ý cùng Hạ Thiên lẫn vào. Chỉ cần ngươi kêu cao hứng, gọi thế nào đều có thể. Hạ Thiên mỉm cười, bất quá hắn dáng tươi cười lập tức liền đọng lại, bởi vì hắn lại nhìn thấy bảo mã nữ Triệu Giai Giai muội muội của ngươi tới, ta không thể trêu vào nàng, ta đi trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bước nhanh rời đi. Nhìn thấy Hạ Thiên bóng lưng, Triệu Hổ thật không biết nói cái gì cho phải, cái kia không sợ trời không sợ đất Hạ Thiên thế mà sợ hãi muội muội của mình. Ca, Người cùng quái nhân kia rất quen sao? Triệu Dai Dai tiến lên hỏi. Đừng trách người quái nhân gọi, hắn là ca của ngươi, ân nhân cứu mạng, nếu như không phải hắn, ca của ngươi chết sớm, lần sau gặp hắn, đừng tìm hắn phiền toái. Triệu Hổ đối với mình cô muội muội này cũng là 10 phần bất đắc dĩ, hắn chỉ như vậy một cái muội muội của hắn hiện tại cái này tính cách đều là hắn bình thường cho quen đi ra. Ân nhân cứu mạng, Triệu Dai Dai lúng túng nói, nàng thật không biết Hạ Thiên có thể cứu nàng ca cái gì ca, ngươi nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra. Tốt, đừng hỏi thăm linh tinh, không phải ngươi cái tiểu hài tử nên biết, hôm nay ngươi cũng coi là sinh viên đại học, nghe điểm lời nói, ca ca chưa từng yêu cầu ngươi cái gì, nay Thiên ca ca muốn ngươi không thể lại đi tìm hắn để gây sự, có thể chứ? Triệu Hổ đối với mình muội muội cũng chỉ có thể tiến hành quanh co tác chiến. Bằng không hắn là thật lấy chính mình cô muội muội này không có cách nào. Tốt a, đã ca ca đều nói, vậy chỉ cần hắn về sau không khí ta, ta liền không tìm hắn phiền toái. Triệu Dai Dai ủy khuất nói. Ngươi a, Triệu Hổ bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên hiện tại là cực sợ cái này Triệu Dai Dai, hắn có thể xác định, vừa rồi Triệu Dai Dai đối với hắn nguyền rủa tuyệt đối là có một tia ma lực, hắn cũng không cho rằng những vật này là hư ảo, bởi vì hắn mắt thấu thị chính là cùng loại với loại này năng lực. Chỉ bất quá Triệu Dai Dai hẳn là còn không có nắm giữ loại năng lực này, có đôi khi linh, có đôi khi mất linh, mà lại uy lực không lớn. Bằng không Hạ Thiên coi như thật bị hắn nguyền rủa chết rồi. Hạ Thiên, so tài một chút tốc độ a, đột nhiên một thanh âm tại Hạ Thiên bên người truyền đến. Ta dựa vào, ngươi làm sao thần không biết quỷ không hay liền đi ra, nói thật, ngươi có phải hay không theo dõi ta? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ hỏi, Bạch Vũ cũng quá thần kỳ, mình ở đây đều có thể gặp phải. Theo dõi em gái ngươi a, ta bình thường ngay tại Giang Hải dặm tản bộ, ăn cơm đồng dạng đều tại Giang Hải Đại học nơi này ăn. Bạch Vũ cười mắng một tiếng. Hết chương 326. Chương 327 Bạch Vũ kinh ngạc. Người đang ép tuy ô. Người còn cần ăn cơm à? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, hắn vẫn luôn cho rằng Bạch Vũ là loại kia không dính khói lửa trần gian mỹ nam tử. Ta cũng là người, ta đương nhiên muốn ăn cơm. Bạch Vũ đối Hạ Thiên lật ra một cái liếc mắt. Xem ra ta hiểu lầm, người xem một chút người tổng mặc cả người trắng sắc quần áo. Đem mình làm cho cùng cái tiên nhân, ta còn lấy cho là ngươi ăn gió uống sương đâu. Hạ Thiên một mực coi Bạch Vũ là thành thần lời nói đồng dạng tồn tại. So không thể so, không thể so ta liền đi. Bạch Vũ không thèm để ý Hạ Thiên. So, đương nhiên muốn so. Hạ Thiên mạn vân tiên bộ vừa mới tiến hóa, hắn vừa vặn muốn tìm Bạch Vũ thử nghiệm đâu. Bạch Vũ danh xưng tốc độ hoa hạ thứ nhất, vậy nhưng tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, Hạ Thiên đã lĩnh giáo qua. Hiện tại Hạ Thiên tốc độ cũng tăng lên không ít, vì lẽ đó hắn nghĩ lại cùng Bạch Vũ thử một lần. Bạch Vũ cũng rất thích cùng Hạ Thiên thí nghiệm, mặc dù Hạ Thiên so với hắn nhỏ, tốc độ cũng không có hắn nhanh, bất quá chỉ là nguyện ý cùng Hạ Thiên so, bởi vì hắn mỗi lần cùng Hạ Thiên so đều có thể nhìn thấy Hạ Thiên trưởng thành. Bằng hữu của hắn không nhiều, nhưng là Hạ Thiên tính một cái. Giấc mộng của hắn là tốc độ của mình có một ngày có thể nhanh hơn Vệ Quảng Kiếm. Vệ Quảng Kiếm pháp cực nhanh, hắn cùng Doãn Nhiếp là một cái sư phụ dạy, hai người đều là hiện tại cao thủ tuyệt thế. Bất quá Doãn Nhiếp lại bị xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Hai người bọn họ mặc dù là sư huynh đệ, nhưng là hai người tính cách khác biệt rất lớn, Doãn Nhiếp mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng là hắn có một viên nhiệt tâm, cũng có mình cần bảo hộ đồ vật cùng người. Vệ Quảng khác biệt, hắn lạnh là sát khí, đối với hắn mà nói trên thế giới không có bằng hữu, chỉ có thủ hạ nhưng địch nhân. Bạch Vũ chính là thủ hạ của hắn một trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người nói chạy liền chạy, thế nhưng là vừa mới chạy ra, Bạch Vũ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Hạ Thiên tốc độ thế mà so trước kia nhanh tiếp cận 3 lần, mặc dù cái này vẻn vẹn bắt đầu, Hạ Thiên khả năng lực bộc phát mạnh một điểm, thế nhưng là đó cũng không phải một chút điểm tăng lên, mà là 3 lần a. Mà lại Bạch Vũ phát hiện Hạ Thiên bộ pháp bên trong giống như có một tia huyết quang, đạo này huyết quang hắn cùng ngươi quen thuộc, đây chẳng phải là ẩn bức chạy như điên cái chủng loại kia huyết quang sao? Ẩn bức tại Lưu Sa bên trong cùng hắn là cùng một đẳng cấp. Nhưng là vô luận tốc độ hay là thực lực hắn đều hoàn ngược ẩn bức, bất quá đó cũng không phải có thể ẩn bức liền không lợi hại, tựa như là ẩn bức đánh không lại Phạm Truy Phong đồng dạng, mặc dù hắn đánh không lại Phạm Truy Phong, nhưng là hắn liền xem như đụng phải phổ thông huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Hắn cũng có thể một trận chiến. Ẩn bức là từ tước cấp bậc hấp huyết quỷ, tại Hoa Hạ bên trong hấp huyết quỷ số lượng là 10 phần ít, ẩn bức hẳn là trong những người kia thực lực lợi hại nhất cái kia. Bạch Phú thả chậm tốc độ của mình, cùng Hạ Thiên ngang hàng. Hạ Thiên, bộ pháp của ngươi bên trong làm sao lại trộn lẫn đi vào hấp huyết quỷ tốc độ? Hấp huyết quỷ lớn nhất bản sự chính là tốc độ cùng lực lượng. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì thân pháp, nhưng là tốc độ lại là bản năng, lực lượng cũng là bọn hắn bẩm sinh, mà không phải hậu thiên rèn luyện. Trở về sau tại nói cho ngươi. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng, hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ. Bạch Phú có thể nói là hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mấy ngày không gặp Hạ Thiên, Hạ Thiên thế mà liền đã có mạnh như vậy bản sự, tốc độ biến nhanh như vậy, mà lại bên trong còn mang theo hấp huyết quỷ loại kia huyết quang. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, Bạch Phú tốc độ quá nhanh. Liền xem như hắn tiến bộ nhiều như vậy, y nguyên không phải là đối thủ của Bạch Phú. Ngươi cái quái vật này, tốc độ của ngươi làm sao biến thái như vậy, dạng này ta đều không thắng được ngươi. Hạ Thiên mắng một tiếng. Kỳ thật ngươi còn không có lĩnh ngộ chân chính Mạn Vân Tiên Bộ, phụ thân ngươi năm đó tốc độ có thể không có chút nào so Ngạo Mạn bao nhiêu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trên người ngươi cái kia cỗ hấp huyết quỷ đặc hữu huyết quang là chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi có dám hay không tiếp ta một quyền? Hạ Thiên không có trả lời. Tới đi, Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Oanh! Hạ Thiên một quyền đánh ra, tốc độ cực nhanh, nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là 10 phần lớn. Bạch Phú toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài, nếu như không phải cuối cùng hắn tiến hành tá lực, hắn thật đúng là bị Hạ Thiên một quyền này đả thương. Ta dựa vào, lực lượng của ngươi cũng là hấp huyết quỷ loại kia biến thái lực lượng, ngươi sẽ không là biến thành hấp huyết quỷ đi? Bạch Phú kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hôm nay Hạ Thiên mang cho hắn quá nhiều chấn kinh. Ta hiện tại chính là nửa cái hấp huyết quỷ, bất quá ta cũng không hút máu, ta nuốt lấy một giọt cai na tinh huyết, vì lẽ đó liền biến thành dạng này. Hạ Thiên theo nói với Bạch Vũ, hắn không có giấu giếm, Bạch Vũ là bạn tốt của hắn, mà lại là loại kia có thể cái gì đều nói hảo bằng hữu, đương nhiên mắt thấu thị ngoại lệ, bởi vì hắn biết Bạch Vũ tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn, bởi vì Bạch Vũ muốn giết hắn, đã sớm động thủ, lấy Bạch Vũ thực lực muốn giết hắn quá đơn giản. Cai na tinh huyết, ngươi cái đổ biến thái, ngươi trực tiếp uống ngươi thế mà còn chưa có chết. Bạch Vũ hiển nhiên cũng biết cai na tinh huyết là cái gì. Kém chút liền chết. Cũng may trong cơ thể ta trước kia có một viên cổ Phật Xá Lợi Tử, cho nên mới bảo đảm ta một mạng. Hạ Thiên nói. Kỳ ngộ của ngươi thật đúng là tốt, cổ Phật Xá Lợi Tử ngươi thế mà cũng có thể đụng phải, bất quá cai na tinh huyết sự tình ngươi có thể tuyệt đối không nên nói ra, cổ Phật Xá Lợi Tử là thiếu lâm chí bảo, đám kia hòa thượng sẽ không dễ dàng động thủ cướp, bất quá cai na tinh huyết khác biệt, đám kia hấp huyết quỷ đều là xúc sinh, để bọn hắn nghe được trong cơ thể ngươi có cai na tinh huyết. Bọn hắn sẽ sống sinh sinh ăn ngươi. Bạch Vũ nhắc nhở. Ta đương nhiên sẽ không nói ra đi, đây không phải cùng ngươi nha. Hạ Thiên mỉm cười. Bạch Vũ minh bạch Hạ Thiên nói với hắn là đối tín nhiệm của hắn, nếu như ẩn bức nghe nói việc này, chỉ sợ hắn sẽ tìm ngươi liều mạng đi. Hắn chính là một cái hấp huyết quỷ, mà lại là hầu tước cấp bậc. Nếu để cho hắn hấp thu giọt kia cai na tinh huyết, hắn thậm chí có khả năng nhảy lên bá tước thực lực, thậm chí về sau còn có trở thành thân vương tiềm chất. Đúng rồi, người đối cai na tinh huyết cùng hấp huyết quỷ biết bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Hấp huyết quỷ có thể chia hai loại, một loại là di truyền, một loại là ngày kia. Di truyền loại sự tình này thường thấy nhất, ngày kia rất ít gặp, bởi vì hiện tại hấp huyết quỷ đại đa số đều đã không thuần khiết, mà lại muốn để người ngày kia biến thành hấp huyết quỷ, liền cần hao phí bọn hắn lực lượng, mà lại ngày kia còn chưa nhất định có thể biến dị thành cái dạng gì, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường. Hấp huyết quỷ là sẽ không đi làm loại kia ra sức không lấy lòng sự tình. Bạch Vũ là Hạ Thiên phổ cập lấy hấp huyết quỷ tri thức. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đã hiểu, băng tâm chính là cái kia biến dị tương đối thuần chính loại kia, mà lại hắn phục dụng cai na tinh huyết, bản thân hắn huyết thống liền tương đối thuần khiết, vì lẽ đó hắn mới không có hao tổn mình cái gì lực lượng. Hấp huyết quỷ nam tước trở xuống thực lực là không thể tại ban ngày hoạt động, mà lại bọn hắn cần đại lượng huyết dịch để duy trì sinh mệnh của mình, thẳng đến nam tước thực lực, hấp huyết quỷ mới không sợ mặt trời, bất quá hắn vẫn là phải trong 3 ngày hút một lần máu. Bạch Vũ nhưng so sánh Hạ Thiên càng hiểu hơn thế giới này. Vậy ta đâu, ta có phải hay không cũng muốn đi hút máu a? Hạ Thiên lo lắng nhìn về phía Bạch Vũ hỏi. Hết chương 327. Chương 328 nguyên lai ta cũng là biến dị a. Người đăng FTO. Hạ Thiên quan tâm nhất chính là mình có cần hay không uống máu, nếu như hắn cũng cần uống máu, vậy coi như hố cha, vậy hắn không phải cũng liền thành hấp huyết quỷ nha, để hắn đi uống máu người, cái này đơn ngẫm lại chính hắn liền muốn nôn. Ngươi là biến dị chủng loại, dưới tình huống bình thường biến dị chủng loại là không cần uống máu, mà lại ngươi không cần lo lắng, ẩn bức cũng chỉ là một tháng mới uống một lần máu, chờ đến bá tước trở lên cấp bậc nghe nói một năm uống một lần là được rồi. Bạch Vũ giải thích nói. Nói cách khác chỉ cần là biến dị liền đều không cần uống máu đi. Hạ Thiên hỏi, hắn còn lo lắng băng tâm. Đương nhiên không cần, tại hấp huyết quỷ trong gia tộc, biến dị là thuộc về huyết thống không thuần, chỉ có thể coi là nửa cái hấp huyết quỷ. Bạch Vũ quả thực tựa như là một cái bách khoa toàn thư đồng dạng. Ta đây liền yên tâm. Hạ Thiên về sau còn muốn để biểu tỷ các nàng cũng đi theo biến dị đâu, hắn muốn biết nhất chính là có hay không chỗ xấu, hiện tại xác định, biến dị là không có chỗ xấu. Chẳng qua là có phân chia mạnh yếu, có biến dị tốt, liền mạnh hơn một chút, giống băng tâm loại này, có biến dị không tốt, thực lực liền kém một chút, bất quá liền xem như lại chênh lệch cũng so nhân loại bình thường tốc độ cùng lực lượng mạnh. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. A, băng tâm tỷ, ngươi rốt cục nhớ ta. A, vậy ngươi mau lên. Băng tâm cho Hạ Thiên gọi điện thoại là nói cho Hạ Thiên, gần nhất tân sinh khai giảng, bọn hắn văn nghệ bộ tương đối bận rộn. Để chính Hạ Thiên đi chơi, nhưng là không cho phép thông đồng tiểu cô nương. Hạ Thiên nghiêm túc bảo đảm, nhưng là để điện thoại xuống hắn liền bắt đầu nghĩ, đến cùng nên tìm ai đi chơi đâu. Bạch Vũ, bằng không ta dẫn người đi quán ba thế nào? Hạ Thiên rất lâu không có đi xem qua Hồng Tỷ, muốn đi Hồng Tỷ nơi đó đi bộ một chút. Đi thôi, ta bình thường cũng thường xuyên đi, bất quá ta uống rượu. Bạch Vũ là một cái thoải mái người, nếu như đặt ở cổ đại. Vậy hắn tuyệt đối là Lý Bạch loại kia kiếm tiên đồng dạng tồn tại. Hạ Thiên cùng Bạch Vũ đi, đón xe tiền đều tiết kiệm được, hai người bọn họ căn bản cũng không có đón xe tất yếu, hai người tiếp tục so đấu tốc độ. Hai người bọn họ tốc độ so với thuê xe phải nhanh nhiều. Rất nhanh, hai người liền đi tới Hồng Tỷ quán ba. Hạ Thiên đi vào trong quán ba, cũng không có nhìn thấy Hồng Tỷ, bất quá Rách vẫn còn ở đó. Rách. Cho ta đến hai chén ngươi sở trường nhất, Hạ Thiên thích nhất uống chính là Rách sở trường kia tác. Hạ Thiên, ngươi rất lâu không có tới, Hồng Tỷ đều nói muốn ngươi. Rách dùng hán ngữ cùng Hạ Thiên vui đùa. Hồng Tỷ đâu? Hạ Thiên hỏi. Bên trong tới một bang quý khách, Hồng Tỷ đi vào chiêu đãi. Rách nói. Rất nhanh hai chén xinh đẹp rượu ngon được đưa đến Hạ Thiên cùng Bạch Vũ trước mặt, Bạch Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này rượu. Cầm lên quan sát nửa ngày đều không uống. Uy, rượu là dùng đến uống, không phải dùng để nhìn. Hạ Thiên nhìn thấy Bạch Vũ tại cái kia một mực nhìn nhắc nhở. Rượu này tốt đặc biệt, Bạch Vũ đáp lại nói. Kia là đương nhiên, Rách rượu cũng không phải bình thường người có thể uống đến. Hạ Thiên tán thưởng nói. Tiểu tử thúi, ngươi còn biết tới thăm ngươi tỷ tỷ ta có phải không? Hồng Tỷ thật xa liền thấy Hạ Thiên. Hồng Tỷ a. Ta đoạn thời gian trước không phải có việc rời đi Giang Hải nha, cái này vừa trở về hai ngày, ta lại tới. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Ồ, Hồng Tỷ thấy được Hạ Thiên sau lưng Bạch Vũ cũng nhìn thấy Hồng Tỷ. Hai người liếc nhau một cái, sau đó Hạ Thiên phát hiện, Hồng Tỷ mặt thế mà đỏ lên, Bạch Vũ thì là một mực dạng này sững sờ nhìn xem Hồng Tỷ. Uy, ngươi nhìn đủ chưa? Hạ Thiên đánh gãy Bạch Vũ. Ngươi rất xinh đẹp. Bạch Vũ nhìn xem Hồng Tỷ thản nhiên nói. Tạ ơn. Hồng Tỷ mặt đỏ lên, cúi đầu, nhìn qua tựa như là một thiếu nữ thẹn thùng dáng vẻ. Bạch Vũ qua nhiều năm như vậy, mãi cho đến chỗ dạo bước, có thể nói hắn thấy qua nữ tử nhiều nhiều vô số kể. Hồng Tỷ hình dạng xác thực rất xinh đẹp, mà lại nàng là thuộc về loại kia thành thục đẹp, bất quá Hạ Thiên cũng không cho rằng Hồng Tỷ so Tăng Nhu xinh đẹp. Khả năng này chính là trong mắt người tình biến thành Tây Thi đi. Bạch Vũ đời này cũng không đối cái thứ hai nữ nhân nói ra những lời này. Hồng Tỷ ngồi ở Hạ Thiên bên trái, Bạch Vũ ngồi tại Hạ Thiên bên phải, Bạch Vũ cầm chén rượu, lại vẫn luôn không uống. Rách, cho ta đến một chén. Hồng Tỷ nói xong nhìn Bạch Vũ một chút, uống đi, uống xong ta để Rách cho ngươi thêm làm. Hồng Tỷ, ngươi quá bất công đi, ta đến như vậy lâu, ngươi mỗi ngày chỉ làm cho ta uống một chén, hắn mới đến một lần. Ngươi liền cho hắn đặc quyền thật sao? Hạ Thiên không phục nói. Ngươi gọi Hồng Tỷ thật sao? Bạch Vũ không để ý đến Hạ Thiên. Ngươi tên gì? Hồng Tỷ cũng đem Hạ Thiên không nhìn. Uy, hai người các người đủ rồi, ta như thế một người sống sờ sờ ngồi ở giữa đâu. Hạ Thiên bất mãn nói. Ta gọi Bạch Vũ, Hạ Thiên vẫn không có để ý tới Hạ Thiên, lúc này trong mắt của hắn phảng phất chỉ có Hồng Tỷ, tự liền trong tay hắn rượu ngon cũng hoàn toàn bị hắn không nhìn. Danh tự thật cổ quái a, bất quá nghe cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hồng Tỷ mỉm cười, hai người bọn họ mặt mày đưa tình, triệt để đem Hạ Thiên làm như không thấy, tại hai người bọn họ trong mắt, trong bọn hắn là chân không. Hạ Thiên lần này không nói gì, quái dị nhìn xem hai người bọn họ. Hắn có chút mơ hồ, hắn làm không rõ ràng hai người kia là thế nào, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, làm sao làm tựa như là quen biết thật lâu đồng dạng, mà lại lúc này hai người bọn họ trong mắt hoàn toàn không có người khác. Chỉ có lẫn nhau. Ta thích lông vũ, Bạch Vũ lấy ra một cây lông vũ, chiếc lông chim này trắng noãn như tuyết. Ta cũng thích, như ngươi loại này yêu thích sạch sẽ, khiết bạch vô hà người, không nên tới loại địa phương này a. Hồng Tỷ nhận lấy Bạch Vũ trong tay lông vũ. Ta thích uống rượu có thể quên mất một chút không vui sự tình. Bạch Vũ lung lay chén rượu trong tay của mình. Nhìn người như ngươi, tâm hẳn là rất yên tĩnh mới đúng, ngươi cũng sẽ có không vui sự tình sao? Hồng Tỷ rất có hứng thú mà hỏi, nàng rất hiếu kỳ Bạch Vũ đến tột cùng là một cái dạng gì người. Đương nhiên là có, mỗi người đều có mình ý nghĩa cùng giá trị, thế nhưng là một khi vì ý nghĩa cùng giá trị mà cố gắng thời điểm, nhân sinh liền không còn muốn sống. Bạch Vũ cho là mình ý nghĩa của cuộc sống chính là tốc độ có thể nhanh hơn Vệ Quảng Kiếm. Về phần hắn giá trị, hẳn là hắn có thể làm những thứ gì, hắn cho rằng trợ giúp Hạ Thiên chính là hắn nhân sinh giá trị một trong. Hồng Tỷ, bên trong cái kia phòng người nhao nhao nháo cho người đi qua. Một tên nhân viên phục vụ lo lắng hô. Chuyện gì xảy ra? Hồng Tỷ nhớ mày, buồng trong những người kia thế nhưng là quý khách, nàng đắc tội không nổi, bất quá vừa rồi nàng đã đi kính qua rượu. Cái kia phòng người nói ngươi vừa rồi kính Lý Cục, không có kính Trương Cục, đây chính là không cho Trương Cục mặt mũi, vì lẽ đó bọn hắn muốn ngươi đi qua tại kính một vòng. Nhân viên phục vụ giải thích nói. Ai? Hồng Tỷ thở dài một hơi, nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy những người này, thế nhưng là nàng còn không dám đắc tội đám người này. Ta đưa ngươi đi, đúng lúc này, Bạch Vũ đứng người lên hướng Hồng Tỷ đi tới. Hết chương 328. Chương 329 ta thế nhưng là Bạch Vũ. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Bạch Vũ đi vào bên cạnh mình, Hồng Tỷ hơi sững sờ, nàng cùng Bạch Vũ lại là tỷ lệ vàng thân cao, nàng vừa vặn đến Bạch Vũ dưới bờ vai mặt. Ân, Hồng Tỷ nhẹ gật đầu, không biết vì cái gì, Bạch Vũ cùng lên đến về sau, nàng giống như cả người đều trở nên 10 phần tự tin, không đang sợ bất cứ chuyện gì. Ta dựa vào, rách, lại cho ta đến một chén. Hai người bọn họ công nhiên không nhìn ta quá tức giận. Hạ Thiên đem chén rượu của mình đặt ở rách trước mặt. Hồng Tỷ nói, người mỗi ngày chỉ có thể uống một chén. Rách cự tuyệt Hạ Thiên. Ta dựa vào, còn có thiên lý hay không a? Hạ Thiên con mắt đặt ở Bạch Vũ chén rượu kia bên trên, Bạch Vũ cùng Hồng Tỷ tiến vào, rượu của hắn vừa vặn đặt ở cái kia không nhúc nhích. Một thanh cầm qua Bạch Vũ rượu, Hạ Thiên trực tiếp uống xong. Hô, quá sướng rồi. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Rách nhìn thấy Hạ Thiên động tác, vội vàng đem Hồng Tỷ ly kia thu vào, hắn thật đúng là sợ hãi Hạ Thiên đem Hồng Tỷ cái kia phần cũng cho uống. Rách, ngươi thực sự là quá hạ tức giận, người dạng này người ngoại quốc, tại Trung Quốc là không giao được bằng hữu. Hạ Thiên không ngừng khuyên lơn Rách. Không được, rượu này không thể uống nhiều quá ngươi lần sau đến liền không muốn uống. Không quản Hạ Thiên nói thế nào, Rách đều là cự tuyệt. Hắn căn bản cũng không ăn Hạ Thiên cái kia một bộ. Bên trong phòng, Hồng Tỷ cùng Bạch Vũ đi vào chung. Lý Cục, Trương Cục, ta không phải vừa đi sao, lại làm sao? Hồng Tỷ nở nụ cười nhìn xem hai người, bên cạnh bọn họ đều là Bồi Hát tiểu thư, bất quá những này tiểu thư đều không phải Hồng Tỷ nơi này, Hồng Tỷ nơi này không có Bồi Hát, là hai người bọn họ theo địa phương khác mang tới. Tiểu Hồng A, người cái này không chính cống đi, ngươi xin mời Lý Cục uống rượu. Không mời ta uống, ngươi đây là ý gì a? Xem thường ta tính sao? Trương Cục trưởng tay vỗ bàn một cái nghiêm túc nhìn xem Hồng Tỷ. Trương Cục, ngươi đây là nơi nào a? Tử lượng của ta không tốt, vừa rồi chén rượu kia là mời các ngươi hai cái. Hồng Tỷ vội vàng giải thích nói. Cái gì ngươi một chén rượu liền muốn kính hai người, ngươi đây là ý gì? Trương Cục trưởng nghe xong lời này hỏa khí càng lớn hơn, kỳ thật vô luận Hồng Tỷ nói cái gì, hắn tiếp xuống đều sẽ nổi giận, bởi vì hắn đã chuẩn bị xong. Trương Cục, ngươi xem một chút, ngươi nếu là không hài lòng, ta lại hét một chén. Hồng Tỷ không muốn đắc tội Trương Cục trưởng, mặc dù nàng không dùng được đám người này, nhưng là nàng cũng đắc tội không nổi đám người này, cái này Trương Cục trưởng là cục công thương người, chính quan tâm nàng. Hiện tại một chén coi như không được, như vậy đi, Tiểu Hồng, ta cho ngươi một cái cơ hội, bình rượu này ngươi nếu là làm, chuyện này coi như xong, bằng không ngươi theo giúp ta một đêm, ta cam đoan ngươi nơi này không người nào dám động. Thế nào Trương Cục trưởng rốt cục nói ra hắn mục đích, hắn tới này không phải là vì uống rượu, cũng không phải đến ca hát, chính là vì muốn Hồng Tỷ cùng hắn ngủ. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến, sau đó Trương Cục trưởng cả người thân thể liền đâm vào trên vách tường. Đầu rơi máu chảy. Xuất thủ là Bạch Vũ, hắn làm sao có thể nhìn xem người khác ở ngay trước mặt hắn đi đùa giỡn Hồng Tỷ đâu. Trương Cục Lý Cục bọn người vội vàng đi lên xem xét. Làm bọn hắn đỡ dậy Trương Cục thời điểm, Trương Cục trên mặt đều là máu, đại bộ phận đều là trên đầu lưu, cùng trong lỗ mũi chảy ra. Nhìn rất là dọa người. Hồng Tỷ không nghĩ tới Bạch Vũ căn bản một câu đều không nói liền động thủ, nhìn thấy Trương Cục máu me đầy mặt, nàng liền biết hỏng, nhưng là bây giờ Bạch Vũ đã đem người đánh. Tốt, Tiểu Hồng, người của ngươi lại dám đánh ta, chuyện lần này lớn, ta cho ngươi biết, ngươi liền đợi đến đóng cửa đi. Trương Cục trưởng che lấy đầu của mình cùng cái mũi phẫn nộ hô. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội kia, Bạch Vũ nói xong trực tiếp kéo Hồng Tỷ tay đi ra ngoài. Hồng Tỷ vừa mới bắt đầu còn không biết làm sao bây giờ, thế nhưng là bị Bạch Vũ như thế kéo một phát, trong lòng của nàng liền muốn đi theo Bạch Vũ đi, thế là hai người liền đi ra bao xương. Hạ Thiên đang ở nơi đó lừa gạt rách rượu đâu, Bạch Vũ cùng Hồng Tỷ liền đi ra, nhìn thấy Bạch Vũ cùng Hồng Tỷ tay nắm tay đi ra. Hạ Thiên cùng rách cái cằm đều rơi xuống đất, rách cho tới bây giờ đều không nhìn thấy qua ai dắt Hồng Tỷ tay. Các ngươi cái này tiến triển cũng quá nhanh đi, Hạ Thiên chỉ hai người bọn họ dắt tại cùng nhau tay. Ách Hồng Tỷ vội vàng rút về mình tay. Hồng Tỷ, rượu của ngươi, rách đem rượu đem ra. Hạ Thiên một tay đoạt lấy ngươi không thấy được Hồng Tỷ đều say thành dạng gì, ngươi trả lại cho nàng rượu, còn không bằng ta uống. Hạ Thiên trực tiếp đem rượu uống hết đi, rách chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy mấy người từ bên trong bao xương đi ra, một người trong đó che lấy đầu của mình cùng cái mũi, hung tợn nhìn Hạ Thiên bọn hắn nơi này một chút. Người kia là ai, sẽ không là bị ngươi đánh à? Hạ Thiên quái dị nhìn về phía Bạch Vũ, nguyên lai Bạch Vũ vừa rồi tại bên trong tới một tay anh hùng cứu mỹ nhân a, khó trách lúc đi ra là lôi kéo Hồng Tỷ tay đi ra. Ân, Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Tiếp xuống đến người định làm như thế nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bạch Vũ hỏi. Ta thế nhưng là Bạch Vũ, người cứ nói đi. Bạch Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ngừng, người quả nhiên không thích hợp làm loại này hoạt động, nếu để cho ngươi lên, Hồng Tỷ nơi này về sau liền không được an bình. Hạ Thiên thật là sợ hãi Bạch Vũ đi qua liền giết người, người mới từ Hồng Tỷ nơi này đi liền chết, đây tuyệt đối không phải việc nhỏ a, Hồng Tỷ nơi này khẳng định thoát không được quan hệ. Yên tâm đi. Ta sẽ để cho nơi này rất an bình. Bạch Vũ nói. Ngừng, ta tới, ta tới. Hạ Thiên cái trán đều đi ra mồ hôi, hắn hiểu được Bạch Vũ ý tứ. Bạch Vũ ý tứ chính là sau khi ra ngoài đem những người kia tất cả đều giết, đến cái không có chứng cứ. Ai, hai người các ngươi tiếp tục tú ân ái đi, ta đi làm chân chạy. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Hồng Tỷ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có gì, ta đi trước. Hạ Thiên đối Bạch Vũ nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn yên tâm. Có Hạ Thiên hỗ trợ, Bạch Vũ tự nhiên yên tâm. Hạ Thiên ra quán ba về sau, cho đặc biệt hành động xử mấy cái kia tổ trưởng gọi một cú điện thoại, để bọn hắn giúp mình tìm cái kia Trương Cục chứng cứ phạm tội. Sau đó lại đưa tiền đội trưởng gọi một cú điện thoại, để hắn giúp mình tra Trương Cục trưởng nhà địa chỉ, đồng thời để hắn trực tiếp đi qua. Hạ Thiên hiệu suất làm việc vậy nhưng thật sự là không thể nói, hắn đến Trương Cục trong nhà, lật ra dưới mặt giường hơn 300 vạn tiền mặt, lại mở ra két sắt, lấy ra bên trong Trương Cục trưởng giấu một chút tư mật giấy tờ, toàn bộ để lên bàn. Giống Trương Cục trưởng dạng này người, trong nhà dưới tình huống bình thường đều là không ai, vợ chồng đều ở bên ngoài xã giao, vì lẽ đó Hạ Thiên sau khi đi vào một người cũng không nhìn thấy. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Huấn luyện viên. Thứ ngươi muốn chuẩn bị xong, đưa cho ngài đến địa phương nào đi đầu bên kia điện thoại là bảy tổ tổ trưởng đánh tới. Bọn hắn nghe xong là hạ thiên phân phó, không người nào dám chậm trễ, dốc hết toàn lực. Cái này Trương cục trưởng tại đặc biệt hành động xử thật là có án cũ, vì lẽ đó bọn hắn lập tức liền lật ra tới. Ngay tại Hạ Thiên vừa tắt điện thoại thời điểm, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Hết chương 329. Chương 330 quan hệ hữu nghị. Người đang FTO. Lão Tam, người ở đâu đâu, liền chênh lệch ngươi một người, người ta vẫn chờ chúng ta quan hệ hữu nghị đâu. Là lão đại Lưu Thanh Vân đánh tới, lúc ban ngày bọn hắn đã lẫn nhau trao đổi số điện thoại di động. Ta dựa vào, lão đại, các ngươi là có bao nhiêu đói khát a? Giữa trưa không vừa cùng mấy cái nữ đồng học làm càn rỡ qua sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta đây không phải là làm càn rỡ, chúng ta là thuần khiết giao tế, không cùng ngươi giật, chúng ta trước đi qua, ngươi một hồi mình tới tìm chúng ta, nhất định phải tới. Lão đại Lưu Thanh Vân nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lại đưa tiền đội trưởng gọi một cú điện thoại, để hắn lục soát xong tiền về sau, đi lấy một chút đặc biệt hành động xử nơi đó tư liệu. Đương nhiên, Hạ Thiên không phải để hắn đi đặc biệt hành động xử lấy, mà là hẹn một cái quán cà phê. Đây chính là Hạ Thiên bây giờ tại Giang Hải thành phố năng lượng. Một cái cục công thương phía dưới nhỏ cục trưởng, cứ như vậy bị hắn không đến nửa giờ cầm xuống. Nếu như nói Hạ Thiên bây giờ tại Giang Hải thành phố địa vị, cái kia dùng mấy chữ liền có thể hình dung, đen trắng ăn sạch, thương chính toàn đi. Nếu như nói cái kia nhỏ cục trưởng nội tình 10 phần sạch sẽ, cái kia Hạ Thiên xác thực bắt hắn không có biện pháp nào, hắn cũng không thể thật đi giết một cái quan tốt đi, bất quá người này là một cái tham quan, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Hắn chỉ cần đi một lần chính quy chương trình liền tốt. Tiền đội trưởng hiện tại thế nhưng là Giang Hải thị cục công an nhân vật phong vân A, cờ thưởng treo toàn bộ trong cục công an đâu đâu cũng có, mấy ngày liền có thể phá một cái vụ án lớn, danh tiếng của hắn đã truyền đến thị trưởng trong lỗ tai. Thị trưởng còn tự thân gọi điện thoại tới thăm hỏi. Mà lại tiền đội trưởng trả lại các tờ báo lớn, nói hắn là nhân dân tốt cảnh sát, chân chính làm hiện thực tốt cảnh sát. Tiền đội trưởng gần nhất đã nhanh phải bận rộn chết rồi, thường xuyên có phóng viên muốn phỏng vấn hắn, trong cục cảnh sát bộ còn cố ý để hắn nhất định phải tiếp nhận phỏng vấn, dạng này có thể tăng lên cảnh sát tại nhân dân trong lòng hình tượng, hơn nữa còn nhiều rất nhiều xã giao. Nhưng là hắn hiểu được một điểm, hắn thành tựu của ngày hôm nay đều là Hạ Thiên cho hắn, vì lẽ đó vô luận hắn đang làm gì, chỉ cần Hạ Thiên một điện thoại, hắn chính là gọi lên liền đến. Vừa rồi hắn đang cùng người khác ăn cơm, đột nhiên tiếp vào Hạ Thiên điện thoại, hắn không nói hai lời, trực tiếp cho trong cục đi điện thoại, gọi người tập hợp. Trên bàn cơm người đều là quái dị nhìn xem hắn, thế nhưng là hắn căn bản cũng không có đi để ý tới. Thiên ca, ta liền biết vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Ta thật là không có gì có thể để báo đáp ngươi, bằng không ta liền lấy thân báo đáp đi. Tiền đội trưởng nhìn thấy trong tay mình những tài liệu này hưng phấn đều muốn khóc lên, hắn lại lập công. Xéo đi, lão tử không thích nam nhân. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Đang ở bệnh viện bên trong băng bó Trương cục trưởng lúc này 10 phần phẫn nộ. Tiên sư nó, lão tử nhất định phải ngủ tiểu hồng, mà lại ta còn muốn nàng tại ta dưới hông cầu xin tha thứ, dám đánh ta. Ta sáng sớm ngày mai tìm người nhốt rượu của nàng đi. Trương cục trưởng phẫn nộ hô. Bớt giận, nàng khẳng định chạy không ra lòng bàn tay của ngươi. Lý cục trưởng khuyên giải nói. Hừ, còn có đánh ta cái kia, lão tử để hắn nếm thử cơm tù là tư vị gì. Trương cục trưởng hung hãn nói. Đông đông đông. Ngươi chính là Trương cục trưởng đi. Tiền đội trưởng dẫn người mở ra bệnh viện cửa. À, đúng là ta không có báo cảnh a. Là ai để các ngươi tới? Trương cục trưởng không hiểu hỏi. Đây là bắt giữ lệnh, người bị bắt. Tiền đội trưởng lấy ra bắt giữ lệnh, một bên Lý cục trưởng đều nhìn trợn tròn mắt, này làm sao nói bắt liền bắt a? Ngươi là đồng bạn của hắn a, cùng một chỗ mang đi. Tiền đội trưởng nhìn thoáng qua Lý cục trưởng nói. Không, chúng ta không biết, ta vừa vặn đi ngang qua nơi này. Lý cục trưởng thấy rõ, Trương cục trưởng lần này tuyệt đối là đổ. Hắn cũng không muốn cùng một cái đổ người nói cái gì khí phách, vội vàng cùng mình rũ sạch quan hệ. Không, các ngươi không thể bắt ta biết các ngươi người trong cục. Trương cục trưởng vội vàng hô. Ngươi biết ai cũng không dùng được, ta họ Tiền. Tiền đội trưởng trực tiếp báo ra mình họ, nghe được họ Tiền thời điểm, Trương cục trưởng cả người đều sợ ngây người, hắn biết mình là thật xong. Ai không biết trong cục công an có một cái họ Tiền đội trưởng A, đây chính là mặt đen bao công, bị hắn bắt người, đây tuyệt đối là rơi đài. Hạ Thiên liên hệ người Hoàn Mỹ về sau những chuyện khác liền không về hắn quản. Hắn hiện tại muốn đi tìm hắn mấy cái kia bạn cùng phòng đi. Hôm nay quan hệ hữu nghị là từ sát vách ký túc xá cái kia đầu chọc tổ chức, hắn một cái nữ đồng học là ở tại 8 người ngủ, thế là hắn nghĩ ra một chiêu này, đã có thể nhiều nhận biết mấy nữ sinh, còn có thể làm một lần người tốt. Hiện tại Hạ Thiên mấy cái kia không hăng hái bạn cùng phòng quả thực liền phải đem đầu chọc xem như là anh em ruột của mình. Có loại chuyện tốt này còn có thể nghĩ bọn họ. Hạ Thiên đi tới Lưu Thanh Vân nói tới tiệm cơm, hết thảy 16 người, vì lẽ đó muốn một phòng ăn lớn, không thể không nói người nơi này thật đúng là không ít, phía ngoài đại sảnh cũng cơ hồ đều ngồi đầy. Đông đông đông. Hạ Thiên gõ cửa. Tiến đến. Hạ Thiên đi vào. Lão Tam, ngươi rốt cuộc đã đến. Lưu Thanh Vân bọn người nhìn thấy Hạ Thiên lúc tiến vào hưng phấn nói ra ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Chúng ta Lão Tam, Hạ Thiên. Hạ Thiên tướng mạo còn có thể, mặc dù không thể nói là đẹp trai nhất, nhưng là người bình thường thật đúng là không có hắn đẹp trai, mà lại da của hắn rất tốt, để nữ nhân nhìn đều sẽ ghen ghét. Hắn vừa tiến đến, những nữ sinh kia liền đều nhìn về hắn, có mấy cái còn một mực tại len lén nhìn hắn. Nếu như luận thần tượng phái, trong phòng 7 người kia, liền không có người có thể cùng Hạ Thiên so. Tự liền đầu chọc bạn cùng phòng đều ném qua đến ánh mắt ghen tị. Hạ Thiên vừa đến, đem bọn hắn danh tiếng tất cả đều cướp đi. Lão Tam, ngồi bên này, lão nhị Triệu Tiền Đồ đối Hạ Thiên phất phất tay. Ngươi tới chậm, tự phạt một bình đi, đầu chọc bạn cùng phòng lạnh lùng nói. Ngươi nếu là bồi, ta liền uống, ngươi nếu là không bồi, ta liền không uống. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta vì cái gì bồi, ta lại không có tới chậm. Người kia bởi vì Hạ Thiên đoạt hắn danh tiếng, vì lẽ đó hắn rất khó chịu. Vậy ai quy định tới chậm liền nhất định phải phạt một chén đâu? Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi. Trên bàn rượu đều là cái quy củ này, người kia tiếp tục nói. Không có ý tứ, trong nhà của ta nghèo, không có trải qua bàn rượu. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Tốt, đều làm gì chứ, hôm nay đến quan hệ hữu nghị, chính là vì vui vẻ, hai người các ngươi làm sao hiếu chiến bên trên miệng. Hạ Thiên huynh đệ đúng không, ngươi tới chậm, chúng ta mọi người cùng nhau uống một cái tốt ha. Đầu chọc đề nghị, đầu chọc nói rất mở, từ điểm đó liền có thể nhìn ra được, người này tuyệt đối ở bên ngoài được hoan nghênh. Bởi vì hắn hiểu được điều hòa người khác ở giữa mâu thuẫn, vừa rồi nếu như không phải hắn nói chuyện, Hạ Thiên cùng người kia thật không nhất định đấu thành cái dạng gì. Hạ Thiên tính tình rất thẳng, ngươi tốt với ta liền đối ngươi tốt, ngươi đối ta ác, vậy ta so ngươi còn ác. Chờ một chút dựa vào cái gì hắn tới chậm, chúng ta đều muốn bồi tiếp. Người kia mở miệng lần nữa nói. Hết chương 330. Chương 331 điệu thấp Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Ngay tại tất cả mọi người nói chén thời điểm, người kia còn nói ra một câu nói như vậy, cái này khiến tất cả mọi người lộ ra đặc biệt xấu hổ, chén rượu này không biết là nên uống vẫn là không nên uống. Tôn Toàn, người đến cùng muốn làm gì a? Ai không có điểm chuyện a, người ta không phải liền là tới chậm một hồi nha, người đến mức không buông tha sao đi ra tụ hội mọi người chính là vì vui vẻ, nhanh đưa rượu của ngươi nhấc lên. Đầu chọc nhìn xem người kia nói, tại loại trường hợp này tụ hội bên trong, người tổ chức thân phận địa vị đều sẽ rất cao, bởi vì mọi người trong lòng đều là ngầm cho phép năng lực của hắn. Vì lẽ đó đầu chọc đang nói nam tử kia về sau, nam tử kia không có phản bác, mà là nhấc tay lên bên trong chén rượu. Mọi người cùng nhau uống một cái, nam nhân liền phải thoải mái, sau khi uống xong sẽ là bằng hữu. Đầu chọc giơ lên trong tay chén rượu, những lời này là muốn hóa giải Hạ Thiên cùng cái kia Tôn Toàn ở giữa mâu thuẫn, về sau hắn tiếp tục nói ra hôm nay cảm tạ các vị mỹ nữ chịu đến dự cùng chúng ta làm trận này quan hệ hữu nghị, sau này các ngươi nếu có cái gì cần hỗ trợ, trực tiếp mở miệng là được, ta cam đoan chúng ta mấy cái này huynh đệ không có bất kỳ cái gì một cái biết như xe bị tuột xích. Đầu chọc nói rất hay. Cũng không phải là tại khoe mình, mà là đem tất cả mọi người mang tới, như vậy mọi người trong lòng liền đều sẽ nhớ hắn cái tốt. Tất cả mọi người giơ lên trong tay chén rượu, một uống mà xuống. Hạ Thiên cùng Tôn Toàn ở giữa hiểu lầm cũng bị đám người cười một tiếng mà qua, kỳ thật sự tình rất đơn giản, cũng không có bao nhiêu chuyện, chẳng qua là bởi vì Tôn Toàn cảm giác mình không có Hạ Thiên đẹp trai. Vì lẽ đó hắn ghen ghét Hạ Thiên, muốn để Hạ Thiên khó xử, nhưng là hắn cũng không biết. nữ sinh ghét nhất chính là loại nam nhân này, bụng dạ hẹp hòi, hắn càng như vậy nữ sinh liền càng chán ghét hắn. Vừa mới bắt đầu cùng hắn nói chuyện trời đất còn có mấy cái nữ sinh, từ khi hắn cùng Hạ Thiên nhao nhao xong sau, liền triệt để không có bất kỳ cái gì một cái nữ sinh cùng hắn tán gẫu, hắn chủ động đi cùng người ta trò chuyện, người ta đối với hắn cũng hờ hững lạnh lẽo. Làm cho Tôn Toàn càng thêm phiền muộn. Hắn đem đây hết thảy đều do tại Hạ Thiên trên thân, hắn cho rằng nếu như không phải Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, mấy nữ sinh kia không có khả năng đối với hắn loại thái độ này, càng nghĩ càng tức giận hắn liền càng hận Hạ Thiên. Trong lòng của hắn âm thầm thề, hắn nhất định phải thắng về mặt mũi, hắn phải thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, để Hạ Thiên hung hăng mất mặt một chút, để những nữ sinh kia đem lực chú ý một lần nữa thả lại trên người hắn. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn cuối cùng có thể hòa hoãn một chút. Lúc này những cái kia muội tử lại có một chút bắt đầu chủ động cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm, mặc dù Hạ Thiên câu có câu không đáp lại, nhưng là Tôn đều xem lấy chính là tức giận. Hắn người này tâm nhãn nhỏ, người khác cũng tại cùng nữ sinh nói chuyện phiếm, nhưng là hắn đều không đi nhìn, hắn liền chuyên môn đi xem Hạ Thiên nơi này. Những loại người này rõ ràng mình tìm cho mình khí được. Ăn đại khái tiếp cận sau 2 giờ. Mọi người ăn đều là thập phần vui vẻ, hôm nay thu hoạch lớn nhất vẫn là Hạ Thiên ba cái kia bạn cùng phòng, giữa trưa kết giao ba mỹ nữ, ban đêm lại là một người tới lấy một cái hàn huyên. Tựu liền lão tứ Triệu Giếng cũng đều là nói chuyện lửa nóng, vừa mới bắt đầu bày ra một bộ xấu hổ bộ dáng, về sau trò chuyện một chút ngay cả số pi đều đọc ra tới. Ba cái nam biến thái, Hạ Thiên nhìn thoáng qua mình ba cái bạn cùng phòng thầm mắng một tiếng. Mọi người cũng đều ăn no, ta đề nghị. Chúng ta đi ca hát đi. Đầu chọc lần nữa chủ trương nói, dưới tình huống bình thường, cơm nước xong xuôi đi ca hát là thường thấy nhất tình huống. Tốt, tốt, mấy cái kia nữ tử hưng phấn nói. Mấy cái này nữ tử bên trong cũng có một cái dẫn đầu, nàng là đầu chọc bạn học trước kia, lần này tụ hội chính là hai người bọn họ tổ chức, vừa rồi nàng cũng chủ động nói với Hạ Thiên vài câu, nhưng nhìn đến Hạ Thiên không thế nào yêu phản ứng các nàng, nàng cũng liền không có ở chủ động nói chuyện. Ngô xinh đẹp, người nói thế nào đầu chọc hắn đồng học kia? Tốt a, chúng ta đi quán bar, nhiều người như vậy tìm một cái lớn một chút cái bàn còn có thể nhìn xem tiết mục, xem hết còn có thể đi nhảy khiêu vũ. Ngô xinh đẹp đề nghị, nàng là một cái tương đối nguyện ý chơi cái chủng loại kia nữ sinh, cho nên nàng càng thêm thích quán bar. Tốt, chúng ta đi quán bar một mực không lên tiếng Tôn Toàn bộ triển khai miệng nói, hắn nghĩ tới một ý kiến hay, đến lúc đó hắn liền nói chơi đùa. Sau đó để Hạ Thiên uống rượu, chờ Hạ Thiên uống nhiều quá tự nhiên là xấu mặt. Mây xanh, các ngươi nơi này có vấn đề sao đầu chọc nhìn về phía lão đại Lưu Thanh Vân hỏi. Không có vấn đề, vừa vặn chúng ta còn không có chơi chán đâu. Lưu Thanh Vân nhẹ gật đầu. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta tìm phụ cận gần nhất một nhà quán bar, hết thảy vui vẻ làm chủ, nam sinh nữ sinh không cần bỏ ra tiền. Đây là đầu chọc đề nghị. Tất cả mọi người là học sinh, không cần thiết ai dùng tiền mời ăn cơm. Vì lẽ đó liền có nam sinh nữ sinh không cần bỏ ra tiền chế độ. Mọi người cũng đều tán thành hắn cái này chế độ. Giang Hải Đại học phụ cận có rất nhiều quán bar, rượu nơi này đi làm ăn cực kỳ phát đạt, bởi vì Giang Hải Đại học phụ cận có mấy trường đại học, nhân số đông đảo, vì lẽ đó rượu nơi này đi cơ hồ mỗi một nhà đều là sinh ý bạo mãn. Đầu chọc tìm một nhà tương đối gần quán bar. Bọn hắn hết thảy 16 người, cho nên trực tiếp muốn một cái lớn cái bàn, Giang Hải Đại học phụ cận quán ba chính là như vậy, bên ngoài có lớn cái bàn, ở giữa là cái bàn nhỏ, phía trước là thẻ đài chính là một người đứng ở nơi đó cái chủng loại kia, cái mông vừa vặn có thể kẻ tại nhất là chỗ. Nếu như muốn ca hát có thể lên trên đài đi hát, cũng có thể đi bên trong bao xương. Bên trái đằng trước là sân nhảy, nơi đó có rất nhiều người đang khiêu vũ. Vừa mới bắt đầu mọi người là tách ra ngồi, nam nhân ngồi một bên, nữ nhân ngồi một bên, bất quá rất nhanh liền lăn lộn, nam sinh chủ động ngồi vào mình muốn nói chuyện trời đất nữ nhân kia bên người, hàn huyên, một cái ngồi lẫn vào, những người khác cũng đều đi theo ngồi lăn lộn. Cơ hồ mỗi người bên người đều có một nữ nhân, có là hai nam nhân một nữ nhân, duy chỉ có Tôn Toàn thân bên cạnh không có nữ nhân, bởi vì tất cả mọi người không thích tính cách của hắn, vì lẽ đó căn bản cũng không có người đi tìm hắn nói chuyện phiếm. Vừa mới bắt đầu hắn cố ý đi một cái nữ sinh bên người, kết quả nữ sinh kia trực tiếp đứng lên ngồi xuống Hạ Thiên bên người. Đáng ghét, tức chết ta rồi. Tôn Toàn cắn răng nói. Hạ Thiên Theo vừa mới bắt đầu liền không có đi xem qua Tôn Toàn, trong mắt hắn, Tôn Toàn chẳng qua là một trong đó tâm âm u tiểu nhân mà thôi, hắn đều chẳng muốn phản ứng, trước kia Ôn Triệu Hoa, Uông Niệm Lâm, Tưởng Thiên Thư bọn người, đều so với hắn không biết muốn cao minh bao nhiêu. Nhưng là bọn hắn đều tại Hạ Thiên trong tay thua thiệt qua, một cái nho nhỏ Tôn Toàn, hắn căn bản đều không để vào mắt. Chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Tôn Toàn cắn răng mở miệng nói ra, hắn ngồi ở chỗ đó thực sự là quá lúng túng, mà lại hắn vẫn muốn trả thù Hạ Thiên. Vừa nghe đến chơi đùa, tất cả mọi người nhìn về phía Tôn Toàn. Chơi cái gì? A Ngô xinh đẹp mở miệng hỏi. Chúng ta liền chơi so điểm số thế nào, mỗi người đều có thể đoán một lần, nếu như nam sinh thua, vậy liền uống một chén, nếu như nữ sinh thua, vậy liền để bên người nam sinh uống một chén. Nếu như nam sinh đoán đúng có thể không cần uống, đồng thời miễn đi nữ nhân bên cạnh rượu. Tôn Toàn khóe miệng có chút một nghiêng, trò hay cuối cùng cũng bắt đầu, đây chính là hắn sở trường nhất thủ đoạn. Hết chương 331. Chương 332 Hoa hồng có gai. Người đăng FTO. Cảnh ngoại mỗ một chỗ. Côn gia, sát thủ đã chuẩn bị xong. Lần này không có vấn đề. A Côn gia hỏi. Lần này tuyệt đối không có vấn đề. Là độc hoa hồng tự mình động thủ, ta đã điều tra tới, cái kia Hạ Thiên cơ hồ chưa từng đối với nữ nhân xuất thủ. Tốt, hy vọng nàng có thể thành công, Côn gia hung hãn nói. Quán ba mọi người vừa nghe đến làm trò chơi đều trở nên sinh động hẳn lên, làm trò chơi là có thể nhất xúc tiến quan hệ nam nữ khâu. Đặc biệt là tại quán ba loại địa phương này. Ta cảm giác dạng này không có ý nghĩa, không bằng như vậy đi, ta và ngươi đơn cược. Người nào thua ai liền uống một bình thế nào? Hạ Thiên biết Tôn Toàn mục đích, hắn cũng lười cùng Tôn Toàn lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp đề nghị. Hai người các ngươi đơn chơi tính là gì, ta cùng các ngươi. Đầu chọc đột nhiên mở miệng nói ra, hắn nhìn ra được Tôn Toàn lại muốn tìm Hạ Thiên phiền phức, mà Hạ Thiên giống như cũng có chút thật tức giận. Tôn Toàn nhướng mày, bởi vì hắn thấy được mọi người ánh mắt quái dị, mọi người hình như đều nhìn ra hắn tâm tư. Mấy nữ sinh kia thậm chí đều lộ ra chán ghét biểu lộ. Được rồi, không chơi, Hạ Thiên, ngươi có dám theo hay không? Ta đụng rượu, hai người chúng ta liền dùng nam nhân phương thức đến giải quyết mâu thuẫn thế nào? Ta tại sao phải cùng ngươi giải quyết mâu thuẫn? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tôn Toàn, hắn ghét nhất chính là Tôn Toàn dạng này người, coi như hôm nay mâu thuẫn mở ra, hắn cũng không có khả năng cùng Tôn Toàn lại bất kỳ giao tế. Hừ. Ngươi liền nói có dám hay không? A Tôn đều xem Hạ Thiên như thế không nể mặt mũi, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ngươi người này, ta thật sự là không hiểu, ta không cùng ngươi uống là vì tốt cho ngươi, ta sợ ta uống chết ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ, nói mạnh miệng đều không làm bản nháp, Tôn Toàn cảm giác Hạ Thiên đang khoác lác bê, giọng nói mười phần khinh miệt. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp cầm lấy trên bàn cái kia lớn đâm. Một cái lớn đâm có thể chia bốn cái nhỏ đâm, một cái nhỏ đâm chính là một chai bia, Hạ Thiên cầm lấy lớn đâm, con mắt đều không có nháy, trực tiếp từng ngụm uống. Ta dựa vào, lão tam đùa thật a, lão đại Lưu Thanh Vân kinh ngạc nói. Thái gia nhóm, Ngô xinh đẹp tán dương. Hạ Thiên thế mà một hơi liền uống một lớn đâm, tất cả mọi người nhìn sửng sốt, khó trách Hạ Thiên nói có thể uống chết Tôn Toàn, tử lượng này cũng quá tốt rồi một điểm đi. Cái kia một lớn bia dinh dưỡng rượu bên ngoài khí cũng không ít a, thế nhưng là Hạ Thiên cứ như vậy một hơi uống nữa. Tôn đều xem nhìn Hạ Thiên, lại nhìn một chút chung quanh những người kia ánh mắt quái dị hừ, xem như ngươi lợi hại, hãy đợi đấy. Tôn Toàn nói xong trực tiếp đứng lên rời đi, hắn đã không ngồi được đi, hôm nay mặt mũi của hắn đều vứt sạch, ngồi ở chỗ này cũng là mình xấu hổ, vì lẽ đó hắn trực tiếp rời đi. Hắn rời đi cũng không có để hiện trường xuất hiện cái gì không thoải mái, ngược lại là mọi người nói chuyện càng thêm vui vẻ. Ở trong đó, Hạ Thiên ba cái bạn cùng phòng đều riêng phần mình nhận một cái nữ sinh xuống dưới nhảy disco. Soái ca, có thể mời ngươi nhảy một chi múa sao? Một tên mỹ nữ đi thẳng tới Hạ Thiên bên người, nữ tử này cách ăn mặc yêu diễm, mà lại dáng người rất tốt. Ngô xinh đẹp cùng một cái khác nữ tử lúc này ngồi tại Hạ Thiên bên cạnh. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Nhìn thấy Hạ Thiên đứng dậy, thật cùng cái kia bạo bại lộ nữ đi, Ngô xinh đẹp cùng nàng cái kia bạn cùng phòng sắc mặt cũng thay đổi. Một mực tại cái này giả thuần, nguyên lai là tốt cái này miệng a. Ngô xinh đẹp nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng phẫn nộ nói. Thôi đi, không phải liền là thân trên lớn một chút sao, có gì đặc biệt hơn người, ta cũng có. Một tên khác nữ tử cũng là hết sức khinh bỉ nói xong còn cố ý hét trên người của mình. Hạ Thiên cùng nữ tử kia đi tới trong sàn nhảy. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không phải là thật háo sắc thành dạng này, bởi vì hắn phát hiện trên người cô gái này có bom, hắn sợ hãi đã ngộ thương những người khác, cho nên mới đứng lên cùng với nàng đi khiêu vũ. Tiểu đệ đệ, ta đẹp không? Trong sàn nhảy nữ tử trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ cho rằng đây là một trận mỹ lệ cố sự, một cái xinh đẹp như vậy nữ tử cùng ngươi như thế thoải mái, còn cố ý trêu chọc ngươi, vô luận là ai cũng nhịn không được. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên cũng không dám, bởi vì Hạ Thiên biết trên người đối phương ẩn giấu bom. Bất quá Hạ Thiên tinh thần cũng không dám có chút buông lỏng, bởi vì cái này nữ nhân là một đóa hoa hồng có gai. Nói chuyện, ta đẹp không? Cái kia kiều diễm nữ tử một bên hỏi, một bên càng thêm ra sức. Có tiện nghi không chiếm kia là vương bát đản, Hạ Thiên đây cũng là phóng thích mình căng cứng áp lực đi. Nhìn thấy Hạ Thiên vẫn là không có nói chuyện, nữ tử liền càng thêm tò mò, trên mặt của nàng cũng xuất hiện một tia khinh thường, nàng cho là mình nhiệm vụ lần này là nhất định có thể hoàn thành. Ngô xinh đẹp thấy được tình huống bên này hạ lưu, vô sỉ. Nàng một bên uống vào rượu buồn, vừa mắng, nàng vừa rồi hơi đối Hạ Thiên có một điểm cảm giác, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không nhìn nàng. Nguyên bản nàng suy đoán Hạ Thiên có thể là có bạn gái, vì lẽ đó không dám cùng với các nàng có quá nhiều tiếp xúc. Thế nhưng là không nghĩ tới, một nữ nhân đem hắn dắt đi. Mà lại hai người bọn họ thế mà đang làm như thế không muốn mặt sự tình. Nàng cái kia bạn cùng phòng đã cùng người khác đi khiêu vũ, chỉ để lại nàng một người ở nơi đó tức giận. Ngô xinh đẹp càng xem càng khó chịu, trực tiếp đi tới trong sàn nhảy, đứng tại Hạ Thiên hai người bọn họ bên người nhảy dựng lên. Đi ra, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ngô xinh đẹp nói, lúc này hắn đang suy nghĩ biện pháp đem cái này kiều diễm nữ tử cho lấy đi đâu, thế nhưng là Ngô xinh đẹp thế mà chạy tới. Ta không đi. Ngô xinh đẹp không phục nói. Hạ Thiên quay đầu đi, đối Ngô xinh đẹp dùng một cái ánh mắt, đối nàng dùng miệng ngữ nói ra gặp nguy hiểm. Thế nhưng là Ngô xinh đẹp căn bản cũng không hiểu khẩu ngữ, nhìn thấy Hạ Thiên là lạ ánh mắt, nàng coi là Hạ Thiên là tại ghét bỏ nàng, cái này để nàng càng tức giận hơn. Bất kể nói thế nào nàng cũng là một tiểu mỹ nữ đi, người theo đuổi nàng có nhiều lắm, thế nhưng là nàng thế mà bị người chê. Nếu không hai người chúng ta đi một cái ghế lô đi. Hạ Thiên nhìn về phía kiều diễm nữ tử nói. Tiểu sắc quỷ kiều diễm nữ tử đối Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn, lần này có thể cho Hạ Thiên làm không nhẹ, Hạ Thiên kém chút liền tinh thần thất thủ. Không muốn mặt, thế mà còn muốn đi bao phòng, chắc chắn sẽ không làm gì chuyện tốt. Ta liền nhất định phải đi làm bóng đèn. Ngô xinh đẹp nổi giận đùng đùng trực tiếp đi theo. Mới vừa tiến vào bao xương, Hạ Thiên liền thấy Ngô xinh đẹp cũng theo vào tới. Hắn cái này đau đầu a, thật không cho đem cái này nữ tử lừa gạt đến một cái đơn độc địa phương. Thế nhưng là Ngô xinh đẹp thế mà còn cùng lên đến, phải biết nữ tử thân trên thế nhưng là cất giấu một quả bom. Đường ngăn cách. Hết chương 332. Chương 333 độc hoa hồng tổ chức sát thủ. Người đang ép tuy ô. Độc hoa hồng cũng không phải là một sát thủ, nó là một sát thủ tổ chức thành viên toàn bộ đều là nữ nhân, mà lại thuần một sắc nữ sát thủ. Các nàng tổ chức sát thủ bên trong không có cấp độ SSS sát thủ, nhưng là thành công của các nàng xuất lại là cao nhất. Dưới tình huống bình thường, những cái kia có cấp độ SSS sát thủ trong tổ chức, bọn hắn mặc dù tiếp nhiệm vụ nhiều, nhưng là cấp độ SSS sát thủ cũng không phải tùy ý liền có thể xuất thủ. Vì lẽ đó chủ lực của bọn họ vẫn là phía dưới những sát thủ kia. Độc hoa hồng mặc dù không có cấp độ SSS sát thủ, bất quá các nàng phía dưới những sát thủ kia đều là 10 phần tàn nhẫn. Nữ sát thủ bản thân liền có thể càng thêm thuận tiện đến gần mục tiêu, sau đó tại mục tiêu không có phòng bị tình huống dưới nhất kích tất sát. Cái kia nữ sát thủ cùng Hạ Thiên đi tới trong dạp về sau, nàng sẽ giả bộ ngã sấp xuống trực tiếp đem Hạ Thiên nhào vào trên ghế salon. Thân trên hung hăng đập vào Hạ Thiên trên mặt, nàng cả người cũng ngồi ở Hạ Thiên trên thân. Ta XXX Hạ Thiên không nghĩ tới cái này nữ sát thủ cho ngươi hắn tới này một bộ, hắn cũng không phải ăn chay. Loại cảm giác này quả thực chính là rất xinh đẹp, Hạ Thiên còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này sát thủ, cả người đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc, cái kia nữ sát thủ phảng phất là cố ý đồng dạng, hắn chính là muốn để Hạ Thiên trước mê thất mình, sau đó chữ thời cơ tốt nhất hạ thủ. Hạ Thiên vẫn là đem thủ cái này tinh thần của mình, để cho mình không đi nghĩ những thứ này. không muốn mặt Ngô xinh đẹp cũng nhịn không được nữa, tiến lên trực tiếp mắng. Đúng lúc này, cái kia nữ sát thủ hai tay cùng lúc xuất hiện hai cây to lớn tú hoa châm, hung hăng đâm về Ngô xinh đẹp cùng Hạ Thiên. Hạ Thiên nháy mắt đẩy ra Ngô xinh đẹp, cùng lúc đó nữ sát thủ tú hoa châm đâm vào Hạ Thiên thân trên, vừa rồi nếu như không phải Hạ Thiên tránh nhanh, lần này liền đâm vào Hạ Thiên trái tim. Bởi vì cái này tư thế cơ hồ đem Hạ Thiên định ở nơi đó, vì lẽ đó Hạ Thiên không thể toàn bộ né tránh. Ngô xinh đẹp hoàn toàn ở vào hoảng sợ bên trong, nàng vừa rồi nhìn rõ ràng là Hạ Thiên cứu được nàng, nếu như không phải Hạ Thiên, nàng sớm đã bị cây kia cỡ lớn tú hoa châm giết đi, bất quá Hạ Thiên nhưng không có né tránh cái kia một châm. Một kích không có đắc thủ, cái kia nữ sát thủ không do dự, trực tiếp muốn cho nổ thân trên bom. Dừng tay, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, tay phải của hắn thuận nữ sát thủ cổ áo trực tiếp bóp trên người của nàng bên trong, tại nữ sát thủ thân trên tìm một vòng, hắn rốt cuộc tìm được cái kia vi hình bom, bom chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại đủ để đem Hạ Thiên cùng nữ sát thủ nổ thịt nát xương tan. Hạ Thiên không có chút nào do dự, vi hình bom nháy mắt liền bị hắn hủy đi nhão nhoẹt. Nữ sát thủ nhìn thấy tình cảnh như vậy, không nói hai lời trực tiếp chạy ra. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Chuyện nơi đây đừng nói cho người khác, Hạ Thiên nhìn thoáng qua sững sờ trên mặt đất Ngô xinh đẹp nói. Sau đó Hạ Thiên đuổi theo. Ngô xinh đẹp ngốc ngốc ngồi tại bao xương trên mặt đất, vừa rồi phát sinh là thật sao? Hạ Thiên chạy ra quán ba về sau mới phát hiện nữ sát thủ đã triệt để không thấy tăm hơi. Nãi nãi, chạy thật đúng là nhanh a. Hạ Thiên mặc dù không có đuổi kịp nữ sát thủ, bất quá hắn cũng lười lại về quán ba. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi nhớ ta. Ta nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi ở đâu đâu giúp ta một việc. Tốt, tốt. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau trực tiếp đi tìm Lâm Băng Băng, hắn đã thật lâu chưa thấy qua Lâm Băng Băng, từ quân đội đi ra về sau, hắn còn là lần đầu tiên thấy Lâm Băng Băng, nàng vẫn là dáng vẻ đó, lãnh diễm hoa khôi cảnh sát. Cảnh sát tỷ tỷ, có chuyện gì cần ta hỗ trợ a? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Có chuyện lớn cần người hỗ trợ, nếu như thành công, ta nói không chừng liền có tiến vào long tổ thực lực. Lâm Băng Băng nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên, nàng biết Hạ Thiên rất lợi hại, vì lẽ đó chuyện này nhất định phải Hạ Thiên mới có thể giúp. Cảnh sát tỷ tỷ, người sẽ không là bị lừa đi. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Lâm Băng Băng. Ta theo mẫu thân của ta di vật bên trong thu thập ra một vật, tựa như là tàng bảo đồ loại hình, mẫu thân của ta tại trong nhật ký viết. Vật kia dính đến sức mạnh hết sức khủng bố, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối không nên đi tìm. Lâm Băng Băng giải thích nói. Đồ vật đem ra ta xem một chút, Hạ Thiên nói địa đồ, nghe Lâm Băng Băng kiểu nói này hắn giống như cũng sinh ra hứng thú rất lớn. Ngươi xem một chút tấm bản đồ này, ta có chút xem không hiểu, bất quá cái này xuất phát vị trí ta có thể xác định chính là ta nhà trước kia chỗ ở. Lâm Băng Băng giải thích nói, nàng có thể xác nhận. Như thế đồ vật nhất định tại Giang Hải thành phố. Hạ Thiên cẩn thận ngắm nghía, nhìn một hồi hắn phát hiện, mục đích gốc cây kia khá quen. Ngươi thử đi tìm sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, bởi vì mẫu thân nói, vật kia giấu ở một cái thập phần thần bí địa phương, tuyệt đối không nên tùy tiện tiến vào. Lâm Băng Băng lắc đầu, ta biết ngươi rất lợi hại, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ. Vậy ta giúp ngươi tìm được. Có phải hay không là ngươi liền muốn lấy thân báo đáp? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Lâm Băng Băng. Đi chết, đời ta đều không lấy chồng, mà lại ta cũng không nhất định có thể sống bao lâu. Lâm Băng Băng rõ ràng bệnh tình của mình, mà lại chính nàng có thể cảm giác mơ hồ đến bệnh tình của mình tại tăng thêm. Ta cũng đã nói với ngươi, bệnh của ngươi ta có thể trị. Hạ Thiên 10% chú nhìn Lâm Băng Băng nói. Ta không cần trị cho ngươi, ngươi cái kia hèn mọn phương pháp trị liệu, ta thà rằng đi chết. Lâm Băng Băng vừa nghĩ tới Hạ Thiên nói cái kia cần cởi hết, hơn nữa còn muốn dùng ngân châm cắm vào bẹn đùi phụ cận, nàng liền đến khí. Để nàng cởi hết đứng tại Hạ Thiên trước mặt, sau đó Hạ Thiên dùng ngân châm đi đâm nàng giữa hai đùi, vậy còn không như để cho nàng đi chết. Ai, được rồi, chờ sau này ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Hạ Thiên cũng sẽ không để Lâm Băng Băng thật đi chết, đã Lâm Băng Băng không đồng ý hắn phương pháp trị liệu, cái kia nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cùng lắm thì hắn tìm nữ nhân, đem châm pháp truyền thụ cho nữ nhân kia, để nữ nhân cho Lâm Băng Băng trị liệu, dạng này Lâm Băng Băng tổng sẽ không cự tuyệt đi. Ta nhất định phải tại trước khi chết nhìn thấy nam nhân kia, cho ta mẫu thân báo thù. Lâm Băng Băng nói nam nhân kia chính là nàng phụ thân, nàng hận phụ thân của mình, hận hắn vì cái gì nhẫn tâm như vậy, vứt bỏ mình cùng mẫu thân. Đừng cả ngày nghĩ đến báo thù, coi như để ngươi giết hắn lại có thể thế nào. Hà Thiên mặc dù theo nhỏ cũng chưa từng thấy qua mẫu thân, nhưng là hắn cũng không oán mẹ của mình, hắn biết mẫu thân nhất định có lý do vạn bất đắc dĩ mới không cách nào trở về gặp hắn cùng phụ thân, vì lẽ đó hắn cần phải làm là tìm tới mẫu thân, đồng thời đi giải quyết nàng bất đắc dĩ. Ngậm miệng, nam nhân liền không có một cái tốt, Lâm Băng Băng phẫn nộ nói. Ngươi nói cũng không đúng như vậy, ta không cũng rất thật sao? Hạ Thiên cảm giác mình thật oan uổng, nằm đều có thể trúng đạn. Hừ, Lâm Băng Băng trừng mắt liếc ngươi căn bản cũng không phải là một người tốt, mà lại ngươi là ta gặp qua nhất hoa tâm người. Ách, tiếp theo chủ đề, hai người chúng ta vẫn là đi tìm ngươi mẫu thân nói cái kia bảo tàng đi. Hạ Thiên cũng không dám trò chuyện tiếp đi xuống, nếu không mình liền bị Lâm Băng Băng mắng chết. Hết chương 333. Chương 334 bảo tàng địa điểm. Người đang ép tuy ô. Vừa nhắc tới bảo tàng, Lâm Băng Băng quả nhiên không đi nói Hạ Thiên, nàng hiện tại tất cả tâm tư đều tại cái này bảo tàng phía trên. Nàng tin tưởng mẫu thân nói là không được đồ vật, vậy nhất định chính là có thể làm cho nàng biến thứ lợi hại. Vậy liền đi trước bắt đầu địa phương đi, phía trên này mấy cái kia tiêu lấy bảo dương địa phương hẳn là có đồ vật gì. Lâm Băng Băng chỉ trên bản đồ mấy cái kia bảo dương vị trí. Mẫu thân ngươi liền không có nói cho ngươi cái khác, Hạ Thiên hỏi. Không có, nàng tại nhật ký bên trên viết, đây là bảo vật, nhưng là gọi ta tuyệt đối không nên đi tìm. Lâm Băng Băng giải thích nói. Cẩn thận một chút đi, ta đoán chừng mẫu thân ngươi là muốn nhắc nhở ngươi cái gì. Hạ Thiên nhắc nhở, hai người ngồi xe đi thẳng tới Lâm Băng Băng trước kia chỗ ở địa phương, xuống xe về sau, Hạ Thiên ngay lập tức tìm một nhà tiệm tạp hóa, mua một trương Giang Hải thành phố địa đồ cùng một bao đồ vật. Người mua đất đồ làm gì? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Đồ đần, nhìn xem cái này tàng bảo đồ, nếu như liền có thể tìm tới bảo tàng, vậy liền gặp quỷ. Hạ Thiên gõ một cái Lâm Băng Băng đầu, Lâm Băng Băng vừa muốn nổi giận, Hạ Thiên vội vàng tiếp tục nói ra, ngươi nhìn tấm kia tàng bảo đồ, phía trên đi thẳng rẽ trái, ngươi biết lại cái kia ngoặt sao? Con đường này đi thẳng ít nhất có 40 giao lộ, chúng ta nên ở đâu ngoặt? Ách, ngươi nói hình như cũng đúng. Bất quá ngươi mua tấm bản đồ này là vì làm gì a? Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, nàng cảm giác Hạ Thiên nói rất đúng, xác thực như thế, nếu như không phải Hạ Thiên, nàng vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy. Nàng biết mình tìm Hạ Thiên xác thực không có tìm lầm người. Địa đồ tỷ lệ là căn cứ thành thị tỷ lệ phân chia, sai sót rất nhỏ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi trương này tàng bảo đồ phía trên tỷ lệ cũng hẳn là thực tế tỷ lệ. Hạ Thiên giải thích nói. Đúng a. Lâm Băng Băng lúc này mới kịp phản ứng, nhất định là cái dạng này. Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng tính toán tỷ lệ, đồng thời song phương tiến hành so sánh tìm được, cái thứ nhất bảo dương vị trí tại Tiên Phong đường giao lộ, chúng ta bây giờ liền đi qua. Có mục tiêu liền đơn giản nhiều. Hai người trực tiếp hướng mục đích tiến đến. Đến lúc đó về sau, Hạ Thiên phát hiện cái kia bảo dương vị trí thế mà chính là giao lộ cây này. Cái này coi như để hắn gặp khó khăn. Nghĩ gì thế, có thể tìm tới sao? Lâm Băng Băng hỏi. Tìm tới là tìm được, bất quá giống như tại cây này phía dưới, nếu như ta đem cây này cho móc ra, vậy ta hẳn là phá hư thành thị dung mạo đi, cảnh sát thúc thúc nhất định sẽ bắt ta. Hạ Thiên ủy khuất nói. Ta chính là cảnh sát, ta không bắt ngươi, ngươi đào đi. Lâm Băng Băng nghiêm trang nói. Hiện tại là đêm, Tiên Phong đường cũng không phải cái gì đường cái nói, vì lẽ đó nơi này đi ngang qua xe cũng không nhiều. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, theo trong túi đeo lưng lấy ra một cái nhỏ xẻng, đây là cùng vừa rồi địa đồ mua một lần, hắn đều chứa ở trong bọc, biết muốn tìm bảo bối, Hạ Thiên làm sao có thể không đem trang bị mang toàn đâu, lúc này trong bọc của hắn còn có đèn pin, bật lửa, ngọn nến, băng gạc, nước khử trùng vân vân. Đào 10 phần thuận lợi, nơi này thường xuyên có người tưới nước, vì lẽ đó thổ nhưỡng rất tốt đào, đào một lúc sau, Hạ Thiên liền cảm thấy một kiện đồ vật cản trở xẻng tiếp tục hướng xuống. Đào được, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, nhanh chóng đào mấy lần, đem hộp đem ra. Nhìn thấy cái hộp này thời điểm, Lâm Băng Băng trên mặt vui mừng, có thể đào được đồ vật, vậy liền chứng minh tàng bảo đồ là thật, nàng trực tiếp liền muốn mở hộp ra. Chờ một chút, Hạ Thiên vội vàng ngăn cản Lâm Băng Băng. Thế nào? Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta mở ra, Hạ Thiên cố ý đem hộp cầm tới khoảng cách Lâm Băng Băng chỗ rất xa, Lâm Băng Băng vừa định tiến tới liền bị Hạ Thiên ngăn lại. Hạ Thiên thận trọng mở hộp ra. Siêu. Một cây đinh ghim theo trong hộp bắn ra, Hạ Thiên thân thể một cái bốc lên, tránh thoát đinh ghim công kích. Lâm Băng Băng giờ mới hiểu được Hạ Thiên vì cái gì không cho nàng trôi qua. Là tảng đá, Hạ Thiên lấy hộp ra bên trong tảng đá, bất qua tảng đá kia 10 phần cổ quái, hình dạng tựa như là bị người ngày kia rèn luyện đi ra đồng dạng. Lâm Băng Băng cầm qua tảng đá nhìn hai lần, không có phát hiện bất luận cái gì lạ thường địa phương. Đừng xem, tìm được trước cái khác, liền biết chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên đã lười đi đoán, hắn biết chỉ cần tìm được tất cả, vậy liền biết thứ này chân diện mục. Ân, Lâm Băng Băng đem tảng đá thu vào, ngươi mới vừa rồi là làm sao biết gặp nguy hiểm. Chưa ăn qua thịt heo, còn không có nhìn qua heo chạy sao, trong phim ảnh đều là diễn như vậy. Hạ Thiên giải thích nói. Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu, xem ra trong phim ảnh cũng không tất cả đều là gạt người. Kế tiếp địa phương là đây, Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta tính toán, Hạ Thiên nhanh chóng dùng đầu óc tính toán, chỉ chốc lát coi như đi ra liệt sĩ bia kỷ niệm. Biết mục đích, hai người trực tiếp xuất phát, liệt sĩ bia kỷ niệm là tại một cái công viên bên trong, phía trên kia khắc lấy năm đó Giang Hải thành phố giải phóng thời điểm hy sinh những cái kia tiên liệt. Hơn nửa đêm đi dạo công viên, trừ bệnh tâm thần liền vẫn là bệnh tâm thần. Hạ Thiên sâu sắc cảm nhận được, cái giờ này tựu liền những cái kia hẹn hò tiểu tình lữ cũng không tới. Nơi này giống như rất quạnh quẽ a, Lâm Băng Băng ở đây một người đều nhìn không thấy. Chỉ có bệnh tâm thần ban đêm mới đi dạo công viên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chúng ta không phải đến đi dạo, chúng ta là tìm đến đồ vật. Lâm Băng Băng bất mãn nói. A. Đúng lúc này ven đường đột nhiên đụng tới một cái kẻ ngu, dọa Lâm Băng Băng cùng Hạ Thiên nhảy một cái. Thằng ngốc kia vừa rồi ngồi xổm ở nơi đó tựa như là một cái rác rưởi thùng đồng dạng, tự liền Hạ Thiên đều không có phát hiện hắn, cái này đột nhiên một chút, nhưng làm Lâm Băng Băng bị hù không nhẹ. A, đồ đần không ngừng cười. Hô hô, làm ta sợ muốn chết, Lâm Băng Băng cảm giác chân của mình đều có chút như nhũn ra. A, hù đến đi, hù đến đi. Đồ đần nhảy nhảy nhót nhót liền đi. Thật đúng là kích thích tầm bảo hành trình a, loại sự tình này thế mà cũng có thể đụng phải. Lâm Băng Băng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Yên tâm đi, tầm bảo khẳng định biết càng thêm kích thích. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen, nhanh tìm đồ. Lâm Băng Băng có thể sợ hãi Hạ Thiên nói lời biến thành thật. Hai người tới bia kỷ niệm phía trước. Ta dựa vào, lần này sẽ không là để ta đào bia kỷ niệm đi. Hạ Thiên cảm khái nói, nếu để cho hắn đào bia kỷ niệm, hắn liền bãi công. Hẳn không phải là, chúng ta tìm xem phía dưới có cái gì đột xuất địa phương, ta xem phim bên trong đều là diễn như vậy. Lâm Băng Băng giải thích nói. Hạ Thiên cảm giác có đạo lý, thế là hắn tại trên tấm bia đá sờ lên, cái này như đúc thật đúng là mò tới một khối không giống tảng đá, tựa như là bị người sau thêm vào, đem tảng đá cầm xuống tới, Hạ Thiên nhìn một chút, cùng vừa rồi cái kia là giống nhau như đúc. Tìm được, Hạ Thiên đem tảng đá ném cho Lâm Băng Băng, sau đó tiếp tục đi xem địa đồ. Kế tiếp địa phương là đây, Lâm Băng Băng hỏi. Ha ha, quả nhiên đủ kích thích, Giang Hải thành phố bệnh viện tâm thần. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 334. Chương 335 bảo tàng cửa vào. Người đăng FTO. Hạ Thiên tính toán một cái vị trí cụ thể, lại là bệnh viện tâm thần, nhìn đến đây thời điểm Hạ Thiên minh bạch. Đây tuyệt đối sẽ là một trận kích thích thám hiểm, trước kia xem phim bên trong thám hiểm đều rất kích thích, không nghĩ tới hắn cũng cảm nhận được. Lần này thám hiểm quả thực chính là quá kích thích. Lại là bệnh viện tâm thần, Lâm Băng Băng cảm giác mình cũng phải hỏng mất, vừa mới hơn nửa đêm đi dạo công viên bị đồ đần dọa, hiện tại lại muốn đi bệnh viện tâm thần. Đi thôi, đi thể hội một chút bệnh tâm thần trụ sở đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt a. Thế nhưng là bệnh viện tâm thần lớn như vậy, chúng ta sẽ không là muốn lật khắp bệnh viện tâm thần a, Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không cần, trải qua vừa rồi cái kia hai cái địa phương, ta suy đoán giấu đồ vật địa điểm đã là bệnh viện tâm thần nhất duyên dáng cái kia kiến trúc phụ cận. Hạ Thiên giải thích nói. Nói cũng rất có đạo lý, đúng, vì cái gì cái thứ hai địa phương không có cơ quan, Lâm Băng Băng hỏi lần nữa. Nếu như cái thứ nhất cơ quan không thể gây tổn thương cho đến đối phương, cái kia cái thứ hai cơ quan liền vô dụng, bởi vì người đều là có tính cảnh giác, chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Hạ Thiên giải thích nói, hắn vừa rồi cũng đề cao cảnh giác, thế nhưng là hắn rút ra tảng đá thời điểm mới phát hiện không có bất kỳ cái gì cơ quan. Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu, bảo tàng bên trên hết thảy có 5 cái bảo dương, nói cách khác tìm được cái này 5 cái bảo dương về sau, liền có thể đi cuối cùng cái kia bảo tàng địa điểm. Hai người lại đón xe đi tới bệnh viện tâm thần, hơn nửa đêm bệnh viện tâm thần là kinh khủng nhất địa phương, thường xuyên có người phát ra khác biệt tiếng kêu. A nha cứu mạng A. Ta là người bình thường. Hai người tới bệnh viện tâm thần sau liền nghe được bên trong có người kêu thảm. Hút nhanh lên tìm, nhanh lên rời đi nơi này đi, nơi này thật là dọa người A. Lâm Băng Băng hít vào một ngụm khí lạnh, trường hợp như vậy thực sự là quá dọa người, nàng một khắc cũng không muốn ở đây chờ lâu. Nàng tin tưởng ở đây đợi thời gian quá dài, vậy coi như là người bình thường cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Nơi này có cái pho tượng, hai người chúng ta tìm xem, ta đoán hẳn là ở phụ cận đây. Hạ Thiên căn cứ trước hai cái kinh nghiệm đoán được, cái này giấu đồ vật người rất có ý tứ, phảng phất cũng không muốn để người tìm tới, nhưng là còn cố ý bày ra tại rất dễ dàng tìm tới địa phương. Hạ Thiên càng ngày càng hiếu kỳ cái này bảo tàng đến tột cùng là cái gì. Người đã tìm được chưa, ta chỗ này không có A. Lâm Băng Băng đập một vòng, vẫn là cái gì đều không tìm được. Mẫu thân ngươi liền không có nói ngươi cái khác sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, đây đều là ta tại nàng trong nhật ký nhìn thấy, nàng nói cho ta tuyệt đối không nên đi tìm. Lâm Băng Băng còn nhớ rõ mẫu thân tại trong nhật ký nhắc nhở, bất quá cái này bảo tàng là nàng hiện tại hy vọng duy nhất. Vậy ngươi còn tới tìm, mẫu thân ngươi khẳng định biết gặp nguy hiểm. Hạ Thiên cảm giác không còn gì để nói. Ta biết thứ này khẳng định nguy hiểm, bất quá mẫu thân trong nhật ký cũng viết, thứ này ẩn chứa lực lượng có thể để một quốc gia bên trong tất cả cao thủ đều rung chuyển. Lâm Băng Băng giải thích nói. Vẫn là cẩn thận mới là tốt a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hai người lật ra rất nửa ngày, mỗi một cái địa phương đều gõ qua, bất quá vẫn không có tìm tới bất kỳ manh mối kỳ quái, chẳng lẽ là ta đoán sai rồi. Có thể hay không vẫn là đại thụ? Lâm Băng Băng hỏi. Đúng rồi, có khả năng, pho tượng này bên cạnh chỉ có cái này một cái cây, cây này xem xét chính là cây già. Hạ Thiên thuyết phục liền động, lần nữa đào khoan hãy nói, cái này một đào thật là có kết quả tìm được. Hạ Thiên đào được một cái cùng loại với hộp đồ vật. Hắn trực tiếp hướng hộp cầm đi. Hưu. Đúng lúc này hộp Hạ Thiên một viên đinh ghim bay ra. Hạ Thiên thân thể nhoáng một cái tránh khỏi ta ai ra, cũng may ta có cảnh giác, bằng không lần này sẽ phải mệnh. Hạ Thiên phát hiện cái này cơ quan thực sự hộp phía dưới, lấy loại này khoảng cách cùng tốc độ liền xem như phổ thông huyền cấp cao thủ cũng sẽ bị một kích chí mạng. Hạ Thiên mở ra hộp, phát hiện trong hộp không có cơ quan, bất quá hắn lại đối hộp phía dưới cái kia cơ quan đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì vừa rồi cây kia đinh ghim tựu liền hắn kém chút đều không có né tránh. Hắn đem hộp ném cho Lâm Băng Băng. Sau đó đem hộp phía dưới cái kia cơ quan rút ra, cái này cơ quan cũng là một cái 10 phần tiểu xảo hộp sắt, dùng mắt thấu thị hướng hộp sắt nội bộ nhìn lại, Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện, cái này trong hộp sắt cư nhiên như thế phức tạp. 10cm nhân với 10cm trong hộp lại có phức tạp như vậy linh kiện, đây là cỡ nào xảo đoạt thiên công a? Vừa rồi cây kia đinh ghim chính là từ giữa đó cái này lỗ nhỏ bên trong bắn ra. Cái này cho ngươi, đem đinh ghim từ phía sau bỏ vào. Sau đó phát xạ, mặc dù chỉ có thể phát xạ một lần, nhưng là so súng lục của ngươi tốc độ cần phải nhanh hơn. Hạ Thiên đem hộp ném cho Lâm Băng Băng, thứ này mặc dù tốt, nhưng là hắn không dùng được, hắn đã có hàm xa xạ ảnh. Cảm ơn, Lâm Băng Băng thế mà nói với Hạ Thiên tạ ơn, đây quả thực là lần đầu tiên a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng tiếp tục nói ra chúng ta vẫn là đi tới một chỗ đi, là Giang Hải cầu lớn. Bọn hắn đã tìm được 3 cái bảo dương, còn kém 2 cái liền có thể đi chân chính bảo tàng địa. Giang Hải cầu lớn Hạ Thiên hết sức quen thuộc, bởi vì đây là hắn về nhà cũng phải qua đường, hai người đón xe đi tới cầu lớn, lần này bảo dương vị trí hỏa vẽ rất rõ ràng, chính là cầu lớn chính giữa. Ngươi chờ ta ở đây. Ta đi xuống xem một chút. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhảy tới dưới cầu, bất quá hắn là tiếp tục dưới cầu nhô lên, cũng không phải là trực tiếp nhảy đi xuống, phía dưới thế nhưng là nước, trực tiếp nhảy đi xuống kia là liều mạng. Lần này Hạ Thiên rất nhẹ nhàng tìm được cái kia tảng đá. Ta phát hiện một cái quy luật, lần đầu tiên là dưới cây, lần thứ hai là bia đá, lần thứ ba vẫn là dưới cây, lần thứ tư là cầu đá, như vậy lần thứ năm có lẽ còn là cây, mà lại lần thứ nhất gặp nguy hiểm, lần thứ hai không có nguy hiểm, lần thứ ba gặp nguy hiểm, lần thứ tư không có nguy hiểm, tính như vậy lần thứ năm hẳn là cũng sẽ có nguy hiểm. Hạ Thiên tổng kết ra cái quy luật này. Hẳn là dạng này, mà lại một lần giống như so một lần nguy hiểm, ta đoán chừng lần sau hẳn là càng nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như bởi vì ta sự tình đả thương ngươi ta coi như thật băn khoăn. Lâm Băng Băng mặc dù không thích Hạ Thiên hoa tâm, nhưng là Hạ Thiên xác thực coi là bằng hữu của nàng không hy vọng bởi vì nàng chuyện mà để Hạ Thiên thụ thương. Cảnh sát tỷ tỷ, có ngươi câu nói này, ta cái gì còn không sợ. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nghe được Lâm Băng Băng quan tâm hắn. Hết thảy cẩn thận là hơn, cuối cùng một nơi ở đâu Lâm Băng Băng hỏi. Hạ Thiên trực tiếp hướng tàng bảo đồ cùng địa đồ nhìn lại, nhìn một hồi, Hạ Thiên chân mày cau lại, hắn một lần nữa tính toán một chút, kết quả cùng vừa rồi vị trí giống nhau. Thế nào Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Ta ngoan ngoãn a, cuối cùng này một cái bảo dương địa điểm lại là nhà ta. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trong tay địa đồ. Hết chương 335. Chương 336 kinh khủng bảo tàng cửa vào. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tính toán nhiều lần đều là một kết quả, cái cuối cùng bảo dương vị trí chính là mình nhà, hắn suy đoán hẳn là nhà mình trong viện gốc cây kia theo Hạ Thiên bắt đầu hiểu chuyện đã có ở đó rồi. Nhà ngươi Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Thật sự là quá quái lạ, mẫu thân người bảo tàng vì sao lại giấu đến nhà ta đi, chẳng lẽ nàng nhận biết phụ thân ta? Hạ Thiên nhướng mày. Trước đi qua nhìn kỹ hãng nói đi, Lâm Băng Băng cũng là cau mày. Phụ thân ta là Long Tổ tổ trưởng, phụ thân hắn là Long Tổ người, chẳng lẽ phụ thân ta cùng phụ thân hắn rất quen? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không có nói ra đến, cái này vẻn vẹn hắn một cái suy đoán mà thôi. Đương nhiên cũng có khả năng hắn cùng Lâm Băng Băng là một cái phụ thân, bất quá điểm này trực tiếp bị Hạ Thiên loại bỏ, Lâm Băng Băng mẫu thân so Hạ Thiên phụ thân chết sớm. Vì lẽ đó nếu như hai người bọn họ có quan hệ, Lâm Băng Băng mẫu thân đã sớm tìm đến Hạ Thiên phụ thân rồi. Hạ Thiên suy đoán lớn nhất khả năng chính là Lâm Băng Băng phụ thân cùng phụ thân của mình là hảo hữu chí giao. Bất quá đây hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi. Hai người hướng về Hạ Thiên trong nhà đi đến, làm Lâm Băng Băng đi vào Hạ Thiên trong nhà thời điểm, nàng hơi sững sờ, mặc dù nàng khi còn bé cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là ở hoàn cảnh vẫn là không tệ. Bởi vì nàng có một cái làm thị trường thúc thúc. Thế nhưng là Hạ Thiên trong nhà nhìn liền tương đối keo kiệt. Hắn rất khó tưởng tượng, cái kia tính cách sáng sủa Hạ Thiên lại là từ nơi này đi ra, trên người hắn không có bất kỳ cái gì tự ti. Chính là cây này, hắn nhưng là nhà ta thủ hộ thần a, không nghĩ tới mẫu thân người thế mà đem đồ vật giấu ở phía dưới này. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên nói đào liền đào, bất quá hắn lần này 10 phần cẩn thận. Vừa rồi cái kia đinh ghim liền đã cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, lần này nói không chừng sẽ xuất hiện thứ gì, vì lẽ đó Hạ Thiên không thể có chút qua loa. Chờ một chút, Lâm Băng Băng đột nhiên gọi lại Hạ Thiên, nàng lúc này 10 phần khẩn trương. Thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Nếu có nguy hiểm, chính là ta hại ngươi, ta đáp ứng ngươi ta sẽ không sống một mình, ta sẽ đi cùng ngươi. Lâm Băng Băng 10 phần nói nghiêm túc. Ha ha. Ngươi muốn cùng ta làm bỏ mạng uyên ương a, đáng tiếc ta còn không có sống đủ a. Hạ Thiên cười to một tiếng, hắn cũng không thể cứ thế mà chết đi, hắn còn không có gặp qua mẫu thân đâu, hắn còn không có thay cha báo thù đâu. Lâm Băng Băng không nói gì, thái độ của nàng đã biểu lộ. Hạ Thiên cũng không dám có chút buông lỏng, thận trọng tiếp tục đào, đào rất thuận lợi, không có đụng phải bất kỳ cơ quan, Hạ Thiên đem hộp sắt đem ra, vẫn là không có bất kỳ cơ quan. Hắn cố ý đem hộp sắt đưa lưng về phía Lâm Băng Băng, sợ hãi trong hộp sắt có cơ quan. Lâm Băng Băng khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên trong tay hộp sắt. Hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó nhanh chóng mở ra hộp sắt. Không có cơ quan. Cuối cùng cái này thế mà không có cơ quan, bất quá dưới đáy lại có một trương tờ giấy. Hạ Thiên đem tảng đá đưa cho Lâm Băng Băng mở ra tờ giấy. Không nghĩ tới cái này cũng không giết được ngươi. Xem ra ta không thể báo thù, nói thật, ta không biết mình đến tột cùng có nên hay không hận ngươi, ta đem chìa khóa phân biệt chôn ở chúng ta gặp nhau cùng yêu nhau địa phương, Cuối cùng cái này chìa khóa ta giấu ở lão đại trong nhà, ta không có thả cơ quan, bởi vì ta sợ hãi ngộ thương đến lão đại nhi tử. Bất qua cái này cũng không đại biểu ta tha thứ ngươi, món đồ kia nếu như ngươi muốn, liền đi thử một chút xem sao, nếu như ngươi chết ở bên trong, vậy coi như ta báo thù, nếu như ngươi còn sống, vậy ta cùng ngươi ở giữa ân oán liền xóa bỏ. Hạ Thiên xem hết chương này tờ giấy rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai bọn hắn trên đường đi tìm Bảo Dương địa điểm đều là Lâm Băng Băng phụ thân cùng mẫu thân nhận biết địa phương, mà bọn hắn trong miệng lão đại nhất định chính là phụ thân của mình. Lâm Băng Băng mẫu thân sợ hãi mình khi còn bé đãi, biết đào nơi này, cho nên nàng không có ở đây thả cơ quan. Cho ngươi, đây là mẫu thân ngươi lưu cho phụ thân ngươi. Hạ Thiên đem tờ giấy đưa cho Lâm Băng Băng. Xem hết tờ giấy Lâm Băng Băng cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Mẫu thân ngươi khi còn bé có hay không dạy qua ngươi cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, mẫu thân ngươi cũng hẳn là long tổ người ở bên trong, chỉ bất quá về sau không biết vì cái gì rời khỏi long tổ. Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Nàng dạy qua ta rất nhiều đồ vật, bất quá cho tới nay không dạy qua ta bất luận cái gì công phu. Lâm Băng Băng cau mày nói. Hạ Thiên khi còn bé, phụ thân hắn cũng giao cho hắn rất nhiều loạn mã bảy hỏng bét đồ vật. Lúc ấy hắn cũng không hiểu những vật kia có làm được cái gì, về sau Doãn Nhiếp giao cho hắn Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ, hắn mới hiểu được mình học đều là tại vì hai thứ này năng lực làm nền. Đã Lâm Băng Băng mẫu thân xưng hô phụ thân của mình là lão đại, vậy liền chứng minh nàng rất có thể cùng Hạ Thiên phụ thân đồng dạng, dạy Lâm Băng Băng căn cơ, lại không dạy nàng bản lĩnh thật sự, mục đích làm như vậy là vì bảo hộ Lâm Băng Băng. Nếu như nàng không đạp lên con đường này, cái kia nàng cả một đời cũng sẽ không dùng đến những vật kia, nhưng là nếu như nàng bước lên con đường này, những vật kia chính là nàng tốt nhất căn cơ. Đi thôi, ta đoán chừng mẫu thân ngươi đem đồ vật lưu tại bảo tàng bên trong. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn đã xác nhận bảo tàng lối vào, là tại hậu sơn một mảnh trong mộ địa, Hạ Thiên theo nhỏ ở đây lớn lên, vì lẽ đó hắn đối cái kia phiến mộ địa rất quen thuộc. Cái kia phiến mộ địa ở giữa là đại tướng quân mộ. Ở phụ cận đây rất nổi danh một cái mộ địa, thanh minh thời điểm, phụ cận người đều sẽ đi bái tế cái này đại tướng quân mộ, về phần người tướng quân này mộ đến tột cùng là vị tướng quân nào, nhưng không có bất luận kẻ nào biết. Như thế nào là phiến mộ địa? A Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hơn nửa đêm đến mộ địa thật đúng là đủ khiếp người a. Trên bản đồ ngọn vị trí chính là chỗ này, ta đoán chừng cái kia cửa vào hẳn là ở giữa tướng quân kia mộ. Bởi vì cái khác đều là mộ đất, chỉ có cái kia là bia đá. Hạ Thiên giải thích nói. Nơi này âm trầm, thật là khủng khiếp a. Lâm Băng Băng cảm giác toàn thân phát lạnh. Cái này rất bình thường, mộ địa là thuần âm, nơi này người chết chết nhiều sau người âm khí là nhất không dễ dàng tán đi. Nhiều người như vậy âm khí tụ tập ở đây tự nhiên sẽ cảm giác được âm trầm rét lạnh. Loại này rét lạnh cũng không phải là bên ngoài thân rét lạnh, mà là âm khí nhập thể về sau, tiến vào thể nội rét lạnh. Hạ Thiên giải thích nói, cùng lúc đó hắn đi tới Lâm Băng Băng bên người, tay trái hướng Lâm Băng Băng tay phải chộp tới. Ngươi muốn làm gì? Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên muốn dắt mình tay, không hiểu hỏi. Ngươi trước nắm tay của ta, một hồi liền sẽ cảm giác tốt. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Lâm Băng Băng mặc dù không rõ Hạ Thiên ý tứ, nhưng vẫn là hướng Hạ Thiên tay cầm đi, làm nàng nắm chặt Hạ Thiên tay lúc. Nàng đột nhiên cảm giác trong cơ thể của mình ấm áp, vừa rồi cái chủng loại kia rét lạnh toàn bộ biến mất không thấy. Bạch. Thứ gì? Lâm Băng Băng đột nhiên nhìn thấy một đạo hắc ảnh theo trước mắt nàng hiện lên. Hết chương 336. Chương 337 đêm tối thăm dò tướng quân mộ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vật kia, là chồn, loại vật này là mộ địa bá chủ. Hắn không có chút nào do dự. Theo trong bọc lấy ra hai cái đèn pin, cho Lâm Băng Băng một cái, mình cầm một cái, đây đều là hắn đã sớm chuẩn bị xong, hắn dùng đèn pin nhoáng một cái kia chồn, chồn mình liền chạy. Chồn là một loại rất tà tính sinh vật, nó có thể điều động trong mộ địa âm khí, nếu như ai hơn nửa đêm dám xông vào tiến địa bàn của nó liền sẽ dùng âm khí công kích đối phương, mặc dù nó chỉ có thể khống chế một phần rất nhỏ, nhưng là một chút người yếu nhiều bệnh người liền sẽ trúng chiêu. Một khi chúng chiêu, những người kia liền sẽ phát sinh khác biệt trình độ chứng bệnh. Vì lẽ đó đồng dạng nông thôn cũng có người xưng nó là vỏ vàng, hoàng tiên, kỳ thật loại bệnh trạng này cũng không khó trị, chỉ cần đem bệnh nhân đặt ở dưới ánh mặt trời mặt phơi bên trên 2 giờ, thể nội âm khí liền sẽ toàn bộ tiêu tán. Vừa rồi cái kia chồn muốn công kích Lâm Băng Băng, bất quá Hạ Thiên thể nội của Phật Xá Lợi Tử thế nhưng là chí dương chí cương đồ vật, trực tiếp đưa nó công kích triệt tiêu. Có thể thả ta ra tay. Hạ Thiên nở nụ cười nói, mặc dù hắn còn có một số không bỏ, nhưng là chính sự quan trọng, hắn lấy ra một cái chồng chất đèn lồng, đem ngọn nến đặt ở bên trong, dùng bật lửa điểm, Hạ Thiên chuẩn bị mấy cái bật lửa, mà lại hắn còn chuẩn bị diêm, chính là vì bất cứ tình huống nào. Tựu liền que huỳnh quang Hạ Thiên cũng có chỗ chuẩn bị. Hắn điểm đèn lồng. Có đèn pin, người đốt đèn lồng làm gì? Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Một hồi ngươi sẽ biết, Hạ Thiên thần bí nói. Hai người bọn họ đi tới đại tướng quân mộ bia đá chỗ, trên tấm bia đá viết đại tướng quân chi mộ, phía dưới có một cái văn lộ kỳ quái. Đem cái kia mấy khối tảng đá lấy tới, Hạ Thiên nói xong, Lâm Băng Băng đem tảng đá cầm tới, Hạ Thiên đem cái kia mấy khối tảng đá nhất nhất bày ra tại cái kia đường vân bên trong. Ken két. Thạch mộ thế mà phát ra tiếng vang, hai người sở trường đèn pin chiếu chiếu đại tướng quân mộ, phát hiện mộ bia phía sau tảng đá bắt đầu xuất hiện vết dạn. Vết dạn 10 phần chỉnh tề, giống như là bị người bổ ra đồng dạng. Một phút sau, tảng đá đã nứt ra một cái lối đi, thông đạo là có thang lầu. Toàn bộ đều là tảng đá chế tạo. Chúng ta đi xuống đi, Lâm Băng Băng trực tiếp liền muốn hướng phía dưới đi đến. Chờ một chút, Hạ Thiên kéo lại Lâm Băng Băng, sau đó đem đèn lồng dò xét xuống dưới, đèn lồng trực tiếp diệt đi trong này tất cả đều là CO2, người tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai người đèn lồng chính là làm cái này a. Lâm Băng Băng đã bắt đầu có chút bội phục Hạ Thiên, hắn thế mà ngay cả những vật này đều có thể chuẩn bị bên trên. Đương nhiên không chỉ là mục đích này, một hồi xuống dưới về sau, đưa nó điểm, nếu như nó dập tắt, chính là CO2 lệch nhiều, vậy chúng ta liền nhất định phải tạm thời rời đi nơi đó, hoặc là đi vòng qua, nếu như phát ra rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng, đó chính là có khí mê tan, vật kia hút nhiều sẽ chết người đấy. Hạ Thiên nhất nhất giải thích nói. Không nhìn ra a, nguyên lai người còn hiểu được nhiều đồ như vậy, người trước kia sẽ không là một cái trộm mộ a. Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Người mới là trộm mộ, những vật này tiểu học liền khai giảng, chỉ cần nhìn nhiều một chút khóa ngoại sách đều hiểu. Hạ Thiên bất mãn nói. Trước kia Hạ Thiên nhìn thấy có người nói tại trong mộ địa nếu như ngọn nến diệt chính là quỷ thổi đèn, kỳ thật cái này không có bất kỳ cái gì căn cứ, thế giới này đến cùng có quỷ hay không, Hạ Thiên cũng không biết. Bất quá trước đó hắn đụng phải những cái kia linh thể hẳn là liền xem như quỷ một phần đi, bất quá giống như là trong sách cùng trong phim ảnh diễn những cái kia mãnh quỷ, Hạ Thiên không tin vật kia thật tồn tại. Coi như tồn tại một cái đạn pháo cũng có thể hoàn toàn giải quyết, không có cái gì có thể chiến thắng khoa học. Thế giới này rất lớn, cũng có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, nếu như nói có một ít liên quan tới quỷ truyền thuyết, có thể là tồn tại, nhưng là cũng có thể là bởi vì âm khí duyên cớ. Chỉ cần tán đi trong thi thể âm khí, thi thể kia liền vẫn là thi thể. Chúng ta lúc nào mới có thể đi xuống? Lâm Băng Băng hỏi. Chờ nửa giờ đi, một hồi xuống dưới về sau, ngươi nhất định phải theo sát ta, nếu như xuất hiện tình huống gì ngươi liền đứng tại chỗ khẽ động đừng nhúc nhích, nếu như cảm giác lạnh liền sờ tay của ta, một hồi liền sẽ tốt. Hạ Thiên dặn dò, loại địa phương này khẳng định không thể tùy tiện đi vào, mà lại Lâm Băng Băng mẫu thân tờ giấy bên trên cũng đã nói, nơi này rất nguy hiểm. Có thể tiến vào Long Tổ, thực lực kia ít nhất cũng là huyền cấp, tự liền huyền cấp cao thủ đều có thể chết ở bên trong, bởi vậy có thể thấy được ở trong đó tuyệt đối không an toàn. Nửa canh giờ này bên trong, mộ địa chung quanh thường xuyên xuất hiện một chút quỷ dị tiếng kêu, bị hù Lâm Băng Băng dắt Hạ Thiên mấy lần tay, bất quá Hạ Thiên mỗi lần đều vì Lâm Băng Băng giải thích thanh âm này là thế nào tới. Có là động vật tiếng kêu, có là một chút đặc thù khí thể phát ra bọt khí âm thanh. Đi thôi. Theo sát ta, Hạ Thiên lần nữa dặn dò, hắn đốt lên đèn lồng, tay của hai người đèn pin cũng đều mở ra, Hạ Thiên cố ý mua sáng nhất cái chủng loại kia. Hai người một bước tiếp lấy một bước hướng đi đại tướng quân trong mộ. Thang lầu có hai tầng lâu sâu như vậy. Đi vào dưới đáy thời điểm, Hạ Thiên mới phát hiện trong này có khác càn khôn, nơi này giống như là một chỗ mật thất đồng dạng, hắn không có gấp, dùng đèn pin chiếu chiếu chung quanh, phát hiện bốn phía đều là vách tường. Bọn hắn giống như là tại trong một cái không gian bị phong bế mặt. Có người chết xương cốt, Lâm Băng Băng dắt Hạ Thiên tay, nàng nhìn thấy người thi thể, không quá sớm đã biến thành xương cốt. Chờ tới gần những cái kia xương cốt, những cái kia là tử vong của bọn hắn địa điểm, cái kia phụ cận tuyệt đối có cơ quan, hiện tại bốn phương tám hướng chỉ có bên trái không có hải cốt, nơi đó hẳn là thông hướng phía sau thông đạo. Hạ Thiên lôi kéo Lâm Băng Băng hướng nơi đó đi tới, bất quá hắn không có buông lỏng cảnh giác, mắt thấu thị mở ra, quan sát một lần tình huống chung quanh. Ngươi hiểu đồ vật thật rất nhiều, nếu như là chính ta tiến đến, ta còn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Băng Băng cảm khái nói, nếu như không phải Hạ Thiên cùng đi, nàng thật có chút hôn mê rồi, nàng thậm chí sẽ không chú ý tới Hạ Thiên mới vừa nói những chi tiết kia. Vì lẽ đó ngươi không thích hợp thám hiểm, lần sau ghi nhớ, tuyệt đối không nên tới này loại địa phương nguy hiểm, thật sẽ chết người. Hạ Thiên nhắc nhở. Hai người đi hướng bên trái vách tường, Hạ Thiên dùng tay gõ gõ, quả nhiên là chân không. Trên vách tường có một cái nến, Hạ Thiên đốt lên nến, nhìn một chút chung quanh, không có bất kỳ cái gì có cơ quan địa phương. Cái kia nến có phải hay không là mở ra cái này cửa đá cơ quan? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, nàng nhìn trên TV liền có loại tình tiết này. Ta thử một chút. Hạ Thiên tay hướng nến nắm đi, nhẹ nhàng vặn một cái, nến thật đúng là động, thế là hắn dứt khoát trực tiếp đem nến vặn đến cùng. Ầm ầm. Vách đá bắt đầu lắc lư, dần dần cửa đá bắt đầu mở ra. Hưu. Đúng lúc này hai viên đinh ghim hướng Hạ Thiên bọn hắn phóng tới. Hết chương 337. Chương 338 cơ quan thuật. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nửa bước nháy mắt dùng ra, tay trái nắm cả Lâm Băng Băng thắt lưng, huyết quang lóe lên, hai người biến mất ngay tại chỗ. Lâm Băng Băng có chút mơ hồ, nàng vừa rồi căn bản là không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, nàng có một loại ảo giác, nàng thậm chí cảm giác được Hạ Thiên cái kia một chút để thân thể của nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thuấn di. Thế nhưng là đây cũng quá giật đi, nhân loại chung quy là nhục thể phàm thai, làm sao có thể xuất hiện thuấn di chuyện quỷ dị như vậy? Thất thần làm gì, phía trước có cái lối đi, nơi này đèn lồng không có diệt, hẳn là có miệng thông gió, chúng ta vào xem. Hạ Thiên vỗ vỗ Lâm Băng Băng nói. Nhà Lâm Băng Băng có chút kỳ quái nhìn xem Hạ Thiên, nàng mặc dù vẫn luôn biết Hạ Thiên biết võ công, rất lợi hại, nhưng là đến bây giờ nàng cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, vừa rồi cái kia một chút để nàng cảm giác Hạ Thiên càng thêm sâu không lường được. Hạ Thiên phát hiện, cái này trong mộ địa ám khí đều là đinh ghim, mà lại toàn bộ đều là dùng cơ quan phát xạ, nếu như vừa rồi đổi thành đồng dạng huyền cấp cao thủ, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy tránh thoát đi. Đi hai phút sau, Hạ Thiên nhìn thấy hai cái phân nhánh miệng. Đi đâu cái? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đi mặt phải cái này đi. Hạ Thiên cau mày nói, hắn ghét nhất chính là loại này phân nhánh miệng, chỉ có thể tìm vận may. Cạch. Hạ Thiên cảm giác hắn dẫm lên thứ gì. Không được. Hạ Thiên không do dự, ôm lên Lâm Băng Băng thắt lưng, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, huyết quang lóe lên, cả người biến mất ngay tại chỗ. Hiu hiu hiu vù vù. Mấy trăm cây đinh ghim tại trong lối đi nhỏ bắn ra tốc độ kia nhanh vô cùng, Hạ Thiên ngay cả đầu cũng không dám về, chính là sợ hãi chậm hơn một điểm trực tiếp bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Hô hô hô. Hạ Thiên thật dài phun ra một hơi, đầu này hành lang khoảng chừng dài 50 mét, cái này 50 mét giống như là tử vong hẻm núi đồng dạng, nếu như vừa rồi Hạ Thiên chậm hơn một điểm, cái kia có khả năng liền bị những cái kia đinh ghim đâm xuyên qua. Bất quá bọn hắn mặc dù trốn khỏi châm trận, nhưng là phía trước có xuất hiện vấn đề khó khăn. Một cái dài 5 mét lỗ đen xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt bọn họ. Cái lỗ đen này thấp là gai nhọn, nếu như rơi xuống, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Chúng ta trở về đi một con đường khác đi, nơi này hẳn là không thông. Lâm Băng Băng cau mày nói. Ôm chặt ta, Hạ Thiên nhìn nói với Lâm Băng Băng. À, Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ôm chặt ta, Hạ Thiên nói lần nữa, mặc dù Lâm Băng Băng không rõ Hạ Thiên ý tứ, nhưng nàng vẫn là ôm chặt Hạ Thiên. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ lóe lên, một đạo huyết quang thoáng hiện, sau đó mũi chân của hắn trên mặt đất có chút một điểm, hắn cùng Lâm Băng Băng liền bay lên. Bay, Lâm Băng Băng thế mà cảm giác được mình đang bay. Trên thế giới này lại có thể có người biết bay, đây cũng quá giật đi, Lâm Băng Băng xác thực cảm giác được vừa rồi Hạ Thiên đang bay. Mà lại nàng cũng đi theo Hạ Thiên đang bay. Hai người bình ổn rơi xuống đất. Chúng ta thật tới. Lâm Băng Băng quay đầu nhìn một chút cái kia hố sâu kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ta đoán chừng chúng ta không đi sai, nơi này hẳn là một đầu gần đường, nếu không không có khả năng có nhiều như vậy cơ quan. Hạ Thiên suy đoán không có người biết Tại Tử Lộ làm nhiều như vậy cơ quan. Tốt, vây hai chúng ta tiếp tục đi thôi. Lâm Băng Băng hiện tại trong lòng dựa vào chính là Hạ Thiên, nàng biết nếu như không có Hạ Thiên, nàng nửa bước khó đi. Hai người tiếp tục tiến lên. Hô! Đèn lồng diệt. Không tốt, là CO2 quá nhiều, chúng ta lui về đi. Lâm Băng Băng nhìn thấy đèn lồng diệt vội vàng nói. Hạ Thiên quay đầu quái dị nhìn về phía Lâm Băng Băng. Ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Ngươi xác định là CO2 quá nhiều? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiến đến trước đó là ngươi như thế nói cho ta biết à? Lâm Băng Băng có chút mơ hồ, giữ chặt diệt hẳn là CO2 quá nhiều đưa đến mới đúng. Ngươi xem một chút áo khoác của ngươi. Hạ Thiên chỉ Lâm Băng Băng góc áo. À, áo khoác của ta làm sao khét? Lâm Băng Băng không hiểu nhìn như chính mình góc áo, chẳng lẽ là ta đem ngọn nến dập tắt? Là chẳng lẽ sao? Hạ Thiên hiện tại chính thức bắt đầu hoài nghi lên Lâm Băng Băng trí thông minh. Tốt, tốt, ta thừa nhận là ta làm diệt tốt đi. Lâm Băng Băng lúng túng nói. Hô hô. Chung quanh sáng lên ngọn lửa vô danh, tại loại này trong đêm tối thế mà lại xuất hiện ngọn lửa này, thực sự là quá kỳ quái, hỏa diễm là màu lam. Kia là quỷ hỏa sao? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Là lân hỏa, những cái kia là xương cốt bên trên lân hỏa. Hạ Thiên lôi kéo Lâm Băng Băng đi thẳng về phía trước, hai người đi ước chừng nửa canh giờ, Lâm Băng Băng cảm giác mình kinh lịch vô số sinh tử. Trong lúc này còn kinh lịch địa thứ, biển lửa, núi đao vân vân. Bất quá tất cả đều bị Hạ Thiên nhất nhất hóa giải. Trải qua lần này thám hiểm, Lâm Băng Băng đối Hạ Thiên có một cái hiểu biết mới. Nàng trước kia cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là biết chút võ công mà thôi, nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Nhiều lần đều là Hạ Thiên xuất thủ hóa giải tử vong nguy cơ. Cuối cùng bọn hắn rốt cục đi tới một cái mật thất bên trong, cái này mật thất có chừng hơn 200 mét vuông, toàn bộ trong mật thất chỉ có một cái thạch quan, hai người đem ánh mắt đều đặt ở trên quan tài đá. Vật chúng ta muốn tìm có phải là ngay tại trong quan tài? Lâm Băng Băng hỏi. Không đúng, cái này quan tài có gì đó quái lạ, đừng đụng nó. Hạ Thiên cau mày, ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, đúng lúc này, phía sau bọn họ cái kia cửa đá bị mở ra. Ken két. Hai người đưa mắt nhìn sang cửa đá vị trí. Một nhóm 13 người theo cái kia cửa đá chỗ đi ra, những người này trên thân võ trang đầy đủ, cầm trong tay súng tiểu liên, cầm đầu người kia nhìn về phía Lâm Băng Băng mỉm cười biểu muội, đa tạ ngươi dẫn ta đi vào loại địa phương này a. Là ngươi, Công Tôn Chỉ. Lâm Băng Băng nhướng mày. Ha ha, biểu muội, nếu như không phải ngươi, ta còn thực sự tìm không thấy loại địa phương này, không nghĩ tới bác gái đem đồ vật ẩn giấu ở nơi như thế này. Công Tôn Chỉ hưng phấn nói. Công Tôn Chỉ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta nói qua, thứ ngươi muốn ta chỗ này không có. Lâm Băng Băng cau mày, Công Tôn Chỉ đã không phải là lần đầu tiên tới tìm Lâm Băng Băng, hắn thậm chí còn dẫn người vượt qua Lâm Băng Băng nhà. Ta biết ngươi không có, bất quá nơi này có, Công Tôn gia cơ quan thuật, đã sớm hẳn là trả cho chúng ta Công Tôn gia. Công Tôn Chỉ lạnh lùng nói, hắn một mực tại tìm kiếm cơ quan thuật đang ở trước mắt. Hắn lúc này đặc biệt hưng phấn. Công Tôn gia cơ quan thuật rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Hèn hạ, Công Tôn Chỉ, Bình tỷ tỷ nếu như biết ngươi làm như vậy, nàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn nói với Công Tôn Chỉ. Đừng cầm Công Tôn Bình tới dọa ta, hôm nay ngươi không có khả năng còn sống rời đi nơi này, cơ quan thuật ta cũng sẽ cầm tới, đợi nàng biết chuyện này thời điểm, ta đã tinh thông cơ quan thuật, đến lúc đó liền xem như Công Tôn Bình cũng không có biện pháp bắt ta. Công Tôn Chỉ ánh mắt bên trong xuất hiện sát khí. Hết chương 338. Chương 339 cứu cực đại cương thi. Người đang ép tuy ô. Công Tôn Chỉ muốn giết người diệt khẩu, Lâm Băng Băng mẫu thân là hắn thân cô. Nhưng là vì cơ quan thuật, hắn lại muốn giết Lâm Băng Băng. Công Tôn Chỉ, người quả thực vô sỉ đến nhà. Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn về phía Công Tôn Chỉ. Ta tốt biểu muội a, ta đây đã là rất nhân từ, bằng không lấy ngươi xinh đẹp như vậy tư sắc, ta bên cạnh những huynh đệ này cũng sẽ không bỏ qua. Công Tôn Chỉ ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Lâm Băng Băng trên thân đánh giá. Công Tôn Chỉ, người quả thực cũng không phải là người. Lâm Băng Băng cắn răng hận hận nói. Ta tốt biểu muội a, đáng tiếc. Công Tôn Chỉ lấy ra một cây súng lục, họng súng nhắm ngay Lâm Băng Băng. Cơ quan thuật nguyên bản là Công Tôn gia đồ vật, Năm đó môn kỹ thuật này tinh túy thất lạc, mẫu thân ngươi tìm được nó, không nên đem nàng chiếm làm của riêng, nếu không nàng cũng sẽ không chết thảm như vậy. Mẫu thân của ta là ngươi hại chết. Lâm Băng Băng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Công Tôn Chỉ. Không, ta còn không có bản sự kia đi hại ta cái kia thân yêu bác gái, nàng là bị trong gia tộc những lão gia hỏa kia hạ độc chết. Công Tôn Chỉ cho rằng Lâm Băng Băng đã là một người chết, vì lẽ đó hắn không thèm để ý giải thích nghi hoặc Lâm Băng Băng trong lòng cái nghi vấn kia. Công Tôn Chỉ thích nhất sự tình chính là để người chậm rãi tử vong, mang theo không cam lòng chết đi. Hắn có thể nhìn ra được, Lâm Băng Băng trên mặt viết đầy không cam tâm, nàng biết mẫu thân tử vong chân tướng, nhưng không có cơ hội đi báo thù. Các ngươi chẳng lẽ liền vì một cái cơ quan thuật liền giết mẫu thân của ta? Lâm Băng Băng trên mặt viết đầy phẫn nộ. Ta tốt biểu muội a, ngươi là thật không biết cơ quan thuật lợi hại a. Theo cổ đại bắt đầu, chúng ta Công Tôn gia liền lợi dụng cơ quan thuật xưng bá qua một thời đại, vô luận là cường đại cỡ nào đối thủ, đều không đấu lại chúng ta Công Tôn gia cơ quan thuật. Công Tôn Chỉ hưng phấn nói, hắn muốn để Lâm Băng Băng biết mình bỏ qua cái gì, để cho Lâm Băng Băng mang theo càng lớn hối hận chết đi. Lâm Băng Băng không nói gì, nàng nhìn về phía Hạ Thiên, nàng muốn biết nàng đã biết tất cả. Ta tốt biểu muội a, tiếp xuống biểu ca liền muốn tiễn ngươi một đoạn đường. Công Tôn Chỉ nói xong trực tiếp hướng súng ngắn cỏ súng chụp tới. Đạn đánh tới trên vách tường, Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng biến mất ngay tại chỗ. Lão đại, bọn hắn trốn đến quan tài đằng sau đi. Công Tôn Chỉ một tên thủ hạ nói. Hừ, ta nhìn các ngươi sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Công Tôn Chỉ hừ lạnh một tiếng, cái này trong mật thất chỉ có quan tài một cái kia công sự che chắn, bọn hắn chỉ cần đi vòng qua liền có thể loạn súng bắn chết Lâm Băng Băng cùng nam nhân kia. Uy, mấy người các ngươi có phải là cho là chúng ta hai cái chết chắc? Hạ Thiên đột nhiên la lớn, cùng lúc đó hắn đối Lâm Băng Băng khoa tay một thủ thế. Ha ha, người cứ nói đi, chúng ta nơi này có 13 thanh súng, đầy đủ đem các ngươi đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Công Tôn Chỉ thủ hạ chia hai nhóm từng chút quấn hướng quan tài đằng sau. Hạ Thiên đối Lâm Băng Băng khoa tay một chút. 1, 2, 3. Hai người đồng thời hướng về phía trước xoay người, cùng lúc đó, Hạ Thiên một cước đạp ra cái kia thạch quan. Một cỗ màu xám khí thể theo trong thạch quan phun ra. Bịt lại miệng mũi, là khói mê, Hạ Thiên lấy ra một cái khăn lông ướt ném cho Lâm Băng Băng. Phanh phanh phanh phanh. Công Tôn Chỉ cùng thủ hạ của hắn không ngừng nổ súng, thế nhưng là cũng không có đánh tới Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng đã nhảy đi. Nhìn các ngươi chạy chỗ nào, Công Tôn Chỉ bọn người đem họng súng chuyển hướng Hạ Thiên. Một người thân thể ngã xuống. Không tốt, là khói mê, đều mang mặt nạ phòng độc. Công Tôn Chỉ bọn hắn phảng phất sớm đã có đoán trước đồng dạng, mặt nạ phòng độc đều mang lên trên. Vì lẽ đó chỉ đổ một cái. Công Tôn Chỉ bọn hắn thế nhưng là chuyên nghiệp, bọn hắn chuẩn bị đồ vật so Hạ Thiên bọn hắn còn muốn toàn. Đậu đen rau muống, thế mà tân tiến như vậy. Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn mang lên trên mặt nạ phòng độc cảm khái nói. Hắn cho là mình mang theo khăn lông ướt, liền đã xem như rất có trước gặp, thế nhưng là đám người này thế mà mang đến mặt nạ phòng độc. Ha ha ha, lúc này nhìn các ngươi chết như thế nào. Đeo lên mặt nạ chống độc, Công Tôn Chỉ hưng phấn cười nói, bọn hắn hiện tại đã không sợ khí độc, Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng cũng không có bất kỳ cái gì công sự che chắn. Nói cách khác, chỉ cần hắn hiện tại bóp trên tay mình có súng, những thủ hạ của hắn liền sẽ cùng một chỗ nổ súng, đem Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Uy uy uy, đằng sau, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Công Tôn Chỉ phía sau của bọn hắn. Ha ha ha ha. Người coi ta là tiểu hài tử sao, nghĩ gạt ta quay đầu, người tại sao không nói đằng sau ta có đĩa bay đâu? Công Tôn Chỉ cho rằng Hạ Thiên dùng chính là trò trẻ con mánh khóe. Ai, đĩa bay ngược lại là không có, bất quá cương thi có một đầu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cương thi? Công Tôn Chỉ hơi sững sờ. A, đúng lúc này, một tiếng hét thảm theo phía sau bọn hắn chuyển đến, tất cả mọi người quay đầu. Cương thi, thật là cương thi. Nổ súng, Công Tôn Chỉ vội vàng hô, tất cả mọi người đem đạn đánh về phía cái kia cương thi, trong lúc nhất thời trước mặt của bọn hắn trướng khí mù mịt, có thuốc nổ bốc lên khói, còn có cương thi bụi bặm trên người. Một phút sau, bọn hắn ngừng bắn. Hừ, không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, nhiều như vậy khẩu súng đầy đủ xử lý ngươi. Công Tôn Chỉ hừ lạnh một tiếng, Vừa rồi bọn hắn chỉ ít đánh đi ra mấy trăm phát đạn, liền xem như sắt thép cũng đầy đủ đánh xuyên qua. Ngu đần, còn chưa có chết. Hạ Thiên lắc đầu. A. À. Một đôi đại thủ theo trong xương khói xông ra, trực tiếp bắt lấy một người thân thể cùng đầu, người kia cứ như vậy bị sống sờ sờ đem đầu kéo xuống. Ách Lâm Băng Băng hơi sững sờ, tràng diện này thực sự là quá huyết tinh. Đáng ghét, đây rốt cuộc là cái gì trốn? Công Tôn Chỉ vội vàng hô, vật này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi, hiện tại hắn chỉ muốn chạy khỏi nơi này, dù sao hắn đã biết nơi này sao lại tới đây, lần sau hắn nhất định phải chuẩn bị xong lại đến. Đồ đần, ta đá mở quan tài tài thời điểm, cửa đá liền đã phong kín. Hạ Thiên mắng một tiếng. Phốc phốc. Lại là hai viên đầu người cao cao bay lên. Công Tôn Chỉ lần nữa hướng cái kia cương thi nổ súng, thế nhưng là hắn phát hiện cái kia cương thi thân thể so sắt thép còn cứng rắn, hắn cái kia mấy phát xuống dưới, chỉ cấp cái kia cương thi trên thân lưu lại nhàn nhạt vết thương. A Công Tôn Chỉ không ngừng lui lại, hạ thể của hắn đã có chất lỏng chảy ra. Ta dựa vào, thế mà sợ tè ra quần. Hạ Thiên nhìn thấy Công Tôn Chỉ dưới chân những cái kia hình mờ không còn gì để nói. Mới vừa rồi còn cầm thương cứng như vậy khí ra hỏa, thế mà sợ tè ra quần. Phốc phốc phốc. Đại cương thi thế không thể đỡ, mấy cái kia cầm súng người trong tay hắn giống như là một cái gà con đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Rất nhanh, Công Tôn Chỉ mang tới những người kia liền tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Công Tôn Chỉ thân thể không ngừng lui lại, sắc mặt của hắn trở nên màu đỏ tím. Cả người bị dọa đến toàn thân run rẩy. Hết chương 339. Chương 340 đối chiến đại cương thi. Người đang ép tuy ô. Lâm Băng Băng nhìn thấy cái này cứu cực đại cương thi thời điểm, cả người trạng thái cũng là 10 phần không tốt, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mẫu thân không cho nàng tới nơi này, bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là nàng nên tới. Nếu như không phải nàng gọi lên Hạ Thiên, nàng đã không biết chết biết bao nhiêu lần. Có lẽ nàng ngay cả Bảo Dương cũng không tìm tới. Thế nhưng là coi như bọn hắn hiện tại tìm được Bảo Dương, thành công tiến vào cái này mật thất lại có thể thế nào, trước mặt cái này đại cương thi đã không phải là nhân lực có thể chiến thắng. Mặc dù hắn biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng là Hạ Thiên cũng chỉ là một người mà thôi, nhưng là cái này đại cương thi lại giống như một cái chiến tranh xe tăng đồng dạng, thế không thể đỡ Hạ Thiên, là ta đem ngươi cho hại. Ngươi có phải hay không cảm động muốn lấy thân báo đáp rồi? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Lâm Băng Băng. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một chút, bất kể nói thế nào đều là ta đem ngươi liên lụy vào, thật xin lỗi. Bây giờ nói có lỗi với còn quá sớm, hai người chúng ta lại không nhất định sẽ chết. Cái này ngươi đeo lên, một hồi ta dẫn ra nó, ngươi đi trong quan tài tìm xem, nhìn xem có đổ vật gì. Hạ Thiên ném cho Lâm Băng Băng một bộ bao tay. Này tấm găng tay cũng không phải là phổ thông cao su lưu hóa găng tay, nó bên ngoài là cao su lưu hóa, bên trong là da trâu, chính là vì phòng ngừa có gai nhọn đồ vật làm bị thương làn da. Chúng ta còn có cơ hội không? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không thử một chút làm sao lại biết có cơ hội hay không, ngươi nhất định phải ghi nhớ, lật thời điểm càng cẩn thận hơn càng tốt, tuyệt đối đừng đụng phải cái gì gai nhọn mệt đồ vật, làm bị thương chính ngươi, vạn nhất có độc liền phiền toái. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói, hắn vẫn là lo lắng Lâm Băng Băng gặp nguy hiểm. Lâm Băng Băng cảm giác trong lòng của mình ấm áp, đều đến lúc này, Hạ Thiên thế mà quan tâm nhất vẫn là nàng. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân nàng nguyên nhân nàng hận nam nhân, Hạ Thiên còn chẳng phải hoa tâm, nói không chừng nàng thật biết đối Hạ Thiên sinh ra tình cảm. Ân, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu, mặc dù không thể trở thành người yêu, nhưng là nàng coi Hạ Thiên là thành là mình bằng hữu tốt nhất. Phốc. Công Tôn Chỉ đầu cũng bị cái kia đại cương thi vặn mất, cái kia đại cương thi ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù hắn không có con mắt, nhưng là hắn xác thực tựa như là đang nhìn Hạ Thiên. To con, đến đánh ta a! Hạ Thiên đứng ở nơi đó khiêu khích nói, mặc dù hắn không biết gia hỏa này có thể hay không nghe hiểu được. Cái kia đại cương thi trực tiếp hướng Hạ Thiên chụp tới, tựa như là vừa rồi bắt mấy người khác như thế, hắn muốn đem Hạ Thiên đầu vặn xuống tới. Ngay tại lúc này, Lâm Băng Băng không có lãng phí thời gian, nàng biết Hạ Thiên là tại thay nàng kéo dài thời gian. Hạ Thiên nhanh chóng ra quyền, một quyền đánh vào đại cương thi trên thân. Đại cương thi thân thể có chút dừng lại, bất quá tự liền lui lại đều không có, bởi vậy có thể thấy được, hắn năng lực kháng đòn là kinh khủng cỡ nào. Ta dựa vào, biến thái như vậy, địa cấp cao thủ cũng không có khủng bố như vậy lực phòng ngự đi. Đúng lúc này cái kia đại cương thi một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Nửa bước. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát đại cương thi một quyền kia, bất quá hắn rõ ràng cảm giác được trên nắm tay lực lượng lớn đến bao nhiêu. Ta ngoan ngoãn a, cái này cương thi đến cùng là chuyện gì xảy ra a, so trên TV diễn cần phải biến thái nhiều, mà lại trong cơ thể hắn khí quan lại là sống. Hạ Thiên vừa rồi dùng mắt thấu thị đã liếc nhìn qua, đại cương thi thể nội khí quan mặc dù nhảy lên rất chậm, trái tim một phút chỉ nhảy lên một chút, nhưng là nó đúng là nhảy lên. Đại cương thi nắm đấm đánh vào cái kia thật dày trên vách đá, đem cái kia vách đá đánh ra một cái hố. Một quyền này nếu là đánh trên người ta, xương cốt đều phải tan ra thành từng mảnh. Hạ Thiên phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới nơi này thế mà lại có khủng bố như vậy đại gia hỏa. Lâm Băng Băng đã chạy đến quan tài nơi đó, vừa rồi cái kia một chút nàng nhìn thấy, dọa nàng nhảy một cái, cũng may Hạ Thiên né tránh. Nãi nãi, gia hỏa này đến cùng là cái gì giống loài, thân thể của ta đạt được cai na chi huyết cường hóa, thế mà cũng không đả thương được hắn mảy may, da của hắn so sắt thép còn cứng rắn hơn, công kích tốc độ không thể so với ngạo mạn, trên nắm tay lực lượng cũng là biến thái đến nhà. Hạ Thiên nội tâm tính toán, hiện tại chỉ còn lại tốc độ. Nếu như tốc độ của hắn cũng nhanh hơn Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu. Đại cương thi quả nhiên đi tới Hạ Thiên bên người. Hắn lại là một quyền đánh hụt. Tốc độ thế mà nhanh như vậy, bất quá hắn tựa như là vừa ra quan tài duyên cớ, tốc độ cũng không thể phát huy đến lớn nhất, vì lẽ đó còn đuổi không kịp ta, cái này có thể chu toàn. Hạ Thiên trực tiếp hướng đại cương thi phóng đi. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên người hắn. Linh tê nhất chỉ đối với gia hỏa này không có một chút tác dụng nào, hắn căn bản cũng không có kinh mạch, về phần nội tạng, Hạ Thiên linh tê nhất chỉ uy lực căn bản là không đả thương được. Mặc dù không thể đối đại cương thi tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại có thể đem đại cương thi ánh mắt hấp dẫn tới, bằng không hắn phát hiện Lâm Băng Băng bên kia tình trạng coi như không xong, Lâm Băng Băng có thể ngăn cản không ngừng công kích của hắn. To con, theo đuổi ta a. Hạ Thiên cũng không quản hắn có nghe hay không hiểu, chính là không nghe khiêu khích, nắm đấm đánh vào cương thi trên thân, sau đó nhanh chóng trốn tránh cương thi công kích. Đại cương thi phảng phất là bị Hạ Thiên làm có chút tức giận, bắt đầu không ngừng phát động công kích. Công kích của hắn biến thành nổi điên, loại này điên cuồng công kích để Hạ Thiên luống cuống tay chân, loại này chẳng có mục đích công kích để Hạ Thiên cũng không biết làm như thế nào né tránh, người khác công kích thời điểm sẽ có mục đích. Nhưng là đại cương thi công kích lại hoàn toàn không có mục đích, hoàn toàn là chẳng có mục đích huy quyền. Đáng ghét, tiếp tục như thế, ta sớm tối đều muốn thụ thương. Hạ Thiên không ngừng lui lại, nếu như không phải tốc độ của hắn dung hợp hấp huyết quỷ tốc độ, vậy hắn sớm đã bị đại cương thi cho KO. Cái này đại cương thi quả thực có thể nói là quá biến thái. Hạ Thiên liền xem như đối mặt cái kia huyết tộc bá tước lúc cũng không có cảm giác được khủng bố như vậy. Xiết. Đúng lúc này đại cương thi thế mà miệng nói tiếng người, nói ra một chữ giết, lần này nhưng làm Hạ Thiên bị hù không nhẹ, đây là cương thi sao, quả thực chính là cùng người không hề khác gì nhau, sự cường đại của hắn đã hoàn toàn siêu việt Hạ Thiên nhận biết. Lâm Băng Băng nơi đó đã bắt đầu lật lên, cái kia cương thi gối đầu chỗ liền có gì đó quái lạ, nàng lật đến một quyển sách một khối tiểu trúc giản, bất quá nàng lại đã sờ cái gì đồ vật, thế là nàng bắt đầu tiếp tục lật. Đem phía dưới trải tầng kia đồ vật lật ra về sau. Nàng nhìn thấy một thanh cổ quái phi đao bên trên cột kim tuyến, còn có một bản sách vàng, không phải giấy, tựa như là động vật gì ra. Ta tìm được, Lâm Băng Băng la lớn. Xiết, nàng cái này một hô đem đại cương thi lực chú ý hấp dẫn, sau đó cái kia đại cương thi vọt thẳng hướng về phía Lâm Băng Băng, cái này nhưng làm Lâm Băng Băng dọa cho phát sợ a, cả người đều kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Mắt thấy đại cương thi một quyền này liền muốn đánh vào Lâm Băng Băng trên thân. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện tại đại cương thi trước mặt, một quyền hướng đại cương thi đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.